Vô luận là lại mau lục địa phương tiện giao thông, ít nhất cũng đến tiêu phí 3 ngày trở lên thời gian, bởi vậy ở rời đi thượng, ngu tỉnh lựa chọn nguy hiểm so cao tầng trời thấp phi hành công cụ. Một trận cách mạng quân cung cấp tầng trời thấp tốc độ siêu âm phi cơ đang ở cửa thành chờ đợi. Ngu đại nhân, liền các ngươi 3 vị sao? Không sai. Trước tiên hướng các ngươi thuyết minh một chút, gài á đại lục phía đông khu vực cơ bản từ dị tinh người thực dân chiếm cứ, đối phương cũng tất nhiên thiết trí tiên tiến với chúng ta điều tra hệ thống, bởi vậy chúng ta chỉ có thể ở chỗ này rớt xuống. Khoảng cách phía đông bờ biển ước chừng 300 km di ở Tuyết Sơn. Hành. Bất quá trên đường có thể hay không ở chỗ này đỉnh một chút. Ngu tỉnh trên bản đồ thượng dùng hồng bút dấu hiệu thượng một cái điểm. Nơi này là. Xin hỏi các ngươi người nào muốn đi cái này địa phương? Phi công trong lòng cả kinh. Theo ta một cái. Ngu đại nhân còn thỉnh tam tư à, cái này địa phương hung hiểm trình độ nhưng không thua kém quần Ma Sơn. Ma quân là bởi vì có nhất định nhân tính, mới có thể bị ngu đại nhân mượn sức. Nhưng chiếm cứ ở gã đại lục chỗ sâu trong dơ bẩn chi vật, không tồn tại tư tưởng cùng ý thức, nó tồn tại chỉ là vì hủy diệt, không có khả năng bị mượn sức. Ngươi chỉ lo đưa ta qua đi liền hảo, ngươi cảm thấy ta như là cái loại này vô cơ chịu chết người sao. Thực xin lỗi, vừa rồi vượt quyền. Ta sẽ đưa đại nhân đến mục đích địa. Ngu tỉnh trên bản đồ thượng tiêu ra khu vực đúng là gã đại lục độ cao so với mặt biển thấp nhất địa phương. Ở chỗ này sinh trưởng ở địa phương nhân loại đem nơi đó xưng là dơ bẩn khe, không có bất luận cái gì sinh vật có thể ở nơi đó tồn tại. Phi hành trong lúc, ngu tỉnh ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời vũ trụ đại hạm, tuy rằng trước mắt chính mình đã đại biên độ thay đổi lịch sử, nhưng tổng cảm thấy muốn thắng được đại chiến tuyệt không có đơn giản như vậy. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Muốn thắng được lần này điện ảnh viện chiến dịch thắng lợi, cần thiết dẫn phát điên đảo tính lịch sử chuyển biến. Nhưng mà lựa chọn loại này mau lẹ phi hành tái cụ, cần thiết gánh vác nguy hiểm, mặc dù phi cơ đã cố ý lệch khỏi quỹ đạo Thiên Hoàng Đô thả lấy cách mặt đất bất quá cây số khoảng cách phi hành, nhưng như cũng bị trên bầu trời dị tinh người theo dõi. Chương 1383, dơ bẩn khe. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Giám sát đến không biết năng lượng cao phản ứng. Phi hành tái cụ ra đà trang bị truyền đến nhắc nhở thanh khi, trên bầu trời thật lớn vũ trụ chiến hạm phát xạ khí gian, một đạo chùm tia sáng vuông góc giáng xuống. Tức khắc gian, phi cơ đỉnh tầng tài chất bắt đầu bị hạ hóa, chuyển đến đại hạm bên trong. May mắn ở xuất phát trước suy xét quá khả năng gặp nguy hiểm tình huống, Hà đại dân đặc biệt ở phi cơ tầng ngoài mạ một tầng đặc biệt thời gian lá mỏng, một khi đã chịu công kích liền sẽ bị kích phát, do đó chỉ hoãn công kích tác dụng thời gian. Ngu tỉnh ba người nếu bị mạnh mẽ mang nhập đại hạm, cũng liền tương đương với địch quân đại bản doanh. Chỉ là bởi vì ngu tỉnh giết chết tinh vệ hành vi phạm tội, chắc chắn chết không có chỗ chôn. Xong rồi. Ở người điều khiển nhìn chằm chằm hoàn toàn mất khống chế thao tác hệ thống cùng sắp thấu bắn tới ánh sáng khi, nay trong ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng. Bình tĩnh ngu tỉnh sớm đã ở trước tiên quỳ một gối xuống đất, lấy thực vật tinh hoa chất lỏng ở phi cơ trên sàn nhà vẽ ra tinh quang lóng lánh trận pháp. Ở chiến cơ đỉnh chóp hạt hóa phía trước, cabin nội 4 người toàn bộ biến mất không thấy. Hoa. Phi công cảm giác trong cơ thể khí dơ rơi rất tan tác, đại não sắp bị rào thành bùn lầy giống nhau, cả người sủi lơ trên mặt đất, nôn mửa không ngừng. Môn Khiêm tắc lấy ngân châm chắt nhập mấy cái quan trọng huyệt vị, điều tiết siêu cự ly xa không gian truyền tống cấp thân thể sở mang đến không khỏe cảm. Đến nỗi Diệp Phong cư nhiên một chút việc cũng không có. Nơi này là gì ở Tuyết Sơn chân núi? Chúng ta khoảng cách mục đích địa không phải còn có 1.300 nhiều km sao? Phi công ở Môn Khiêm dưới sự trợ giúp dần dần khôi phục, nhìn chằm chằm trước mặt cao lớn thông thiên Tuyết Sơn, nội tâm chấn kinh tột đỉnh. Môn Khiêm cùng Diệp Phong cũng đều khiếp sợ vô cùng. Như thế cự ly xa không gian truyền tống chưa bao giờ thấy ngu tỉnh thi triển quá. Đổi làm trước kia, nay chỉ sợ yêu cầu lập tức ép không ngu tỉnh sở hữu thể năng. Trước mặt ngu tỉnh lại sắc mặt bình thường, chính ngồi xếp bằng điều tức thân thể trạng thái, vừa rồi một hơi đích xác chịu đi không ít thực vật năng lực, nhưng cũng không có quá lớn năng lượng tiêu hao quá mức. Ngu tỉnh, lại biến cường Diệp Phong nghĩ thầm. Phi hành bằng hữu, ngươi tính toán như thế nào phản hồi căn cứ địa? Ngu tỉnh hỏi. Ta... Phi cơ chỉ là đỉnh chóp tổn hại mà thôi, nay tài liệu dùng chính là một loại có thể kéo dài và dắt mỏng cực cường tái sinh tính kim loại, dự phòng sửa chữa thương nội đặt có phụ trợ sinh trường tề, nửa ngày thời gian hẳn là có thể hoàn toàn chữa trị. Không chỉ là 4 người, tính cả phi cơ cũng cùng bị truyền tống đến nơi đây. Hành, thời gian không đợi người. Chúng ta cũng liền từng người xuất phát. Trước mặt Tuyết Sơn chân núi khoảng cách ngù tỉnh muốn đi địa phương còn có 900 nhiều km, nhưng cũng không phải cái gì quá lớn vấn đề. Diệp Phong, Môn Khiêm các ngươi cần phải trước tiên cùng Đế Hoa tiểu đội người hội hợp. Cụ thể liền không nói nhiều, thời gian cấp bách. Đến lúc đó phối hợp bọn họ thu hoạch tận khả năng nhiều dị tinh người tư liệu. Hảo. Diệp Phong mang theo Môn Khiêm lập tức vượt qua Tuyết Sơn. Ngu Tỉnh tự nhiên cũng sẽ không chờ đợi phi cơ sửa chữa, lập tức hướng về mục đích địa dơ bẩn khe xuất phát. Trong lúc Ngu Tỉnh nhiều lần sử dụng không gian di động, xuyên qua tiểu sơn cùng khe sâu, vòng qua một ít ở lùng bắt tinh binh, tự thân lại không có bất luận cái gì không khỏe. Nguyên nhân căn bản ở chỗ Phương Hà thông qua hoàn toàn hấp thu thiên thủ tinh, trước mắt đã đột phá tiến giai đến A cấp. Tương đối với lấy thực vật là chủ Phương Hà, nay trong mắt trở nên giống như mini vũ trụ, thêm vào thâm thúy. Trung tâm quỷ vật số liệu đã đổi mới. Tên: Thanh Liên Lũ Nữ. Quỷ vật giai đoạn: A cấp siêu phàm kỳ, không. Ý thức kiện toàn độ: 100. Trưởng thành tư chất: xen vào hy hữu cùng truyền thuyết chi gian. Cơ sở năng lực: thực vật khống chế, tinh lọc, sao trời xuyên qua. Cá tính năng lực tường giải như sau: nhật nguyệt tinh thần, hút nhật nguyệt chi tinh hoa, bổ vạn vật chi căn bản. Cá tính năng lực bình xét cấp bậc: S. Hỗn độn thanh liên, lấy thanh liên vì tâm, hóa hỗn độn chi linh thái, linh hồn lực cực đại biên độ tăng lên, thông hiểu hỗn độn bí thuật. Cá tính năng lực bình xét cấp bậc: S. Đặc biệt chú ý: bổn trung tâm quỷ vật lấy thanh liên bổn căn mà sinh, thanh liên phía trên hỗn có 3 loại bất đồng tà thần gian hỗn độn nguyên tố. Thứ nhất thuộc về ý ổ gở sổ tổ, thứ hai thuộc về hoàng ý chi vương Hasta, thứ ba thuộc về thâm hải chi chủ Kusu. Đối ứng 3 người hỗn độn năng lực chưa hoàn toàn khai quật, các hạng hỗn độn bí thuật đem tùy trung tâm quỷ vật trưởng thành mà hiện ra. Tương đối với đã từng tin tức danh sách biến hóa cũng không quá lớn, duy nhất nhiều ra đó là cơ sở năng lực hạng sao trời xuyên qua. Hấp thu thiên thủ tinh cùng Phương Hà tiến giai mang đến lớn nhất biến hóa, đó là đối không gian phương diện nắm giữ tăng lên cực đại. Ngu Tỉnh trước mắt cơ bản có thể làm được vô tiêu hao cự ly ngắn thuấn di. Như thế nào vô tiêu hao cự ly ngắn thuấn di, cũng chính là 100 mét trong phạm vi, chỉ cần không gian ổn định, Ngu Tỉnh nhưng tùy ý ra vào không gian. Cự ly ngắn thuấn di sở tiêu hao hơi lượng thực có thể cùng nhật nguyệt tinh thần hấp thu năng lực đạt tới cân bằng thái. Tuy rằng không có khai phá ra tân tinh thần bí thuật, nhưng không gian năng lực tăng lên cũng hoàn toàn làm Ngu Tỉnh thỏa mãn. 900 nhiều km, đối với Ngu Tỉnh tới nói xong tất cả đều là việc rất nhỏ. Ước chừng tiêu phí 1 giờ, mặt không đỏ khí không xuyễn Ngu Tỉnh đã đi vào gã đại lục thấp nhất độ cao so với mặt biển điểm, dơ bẩn khe. Lấy dơ bẩn hai chữ tới hình dung đích xác không có vấn đề, thậm chí nhân loại một phương cũng đem đại bộ phận xử lý phí tổn so cao tụ hợp vật rác rưởi toàn bộ trồng chất khắp nơi nơi này. Chạy xuôi ở khe gian con sông cũng chạy xuôi một loại sền sệt xanh sấm trạng chất lỏng, không ngừng cổ phao mà tản ra tanh tưởi. Sơn cốc gian một ít hoàn toàn học hành lương trừng cơ tử vong cây cối so quần ma sơn vặn vẹo thực vật càng thêm dị dạng, giống như châm thứ trạng nhánh cây, cổ phao trạng thân cây, tiểu đao hơi hơi đâm thủng liền sẽ chảy ra làm người chịu không nổi hủ dịch. Ngoài ra, khắp khe còn có nhất định tính phóng xạ, trồng chất tại đây ô nhiễm vật không hề dinh dưỡng đang nói, mặc dù là một ít hủ sinh sinh vật cũng khó có thể tồn tại. Nay còn gần là địa biểu mà thôi, bất khiết giả còn ở tại chỗ sâu nhất. Yêu cầu thông qua khe gian mỗ một chỗ che giấu huyệt động đi trước ngầm chỗ sâu trong. Bên trong càng là trồng chất có thể ô nhiễm linh hồn vật chất. Như thế ô trọc bất kham, so trong tưởng tượng còn nếu không kham lọt vào trong tầm mắt. Một kiện nông cạn vô tướng áo ngoài bao phủ Ngu Tỉnh toàn thân, ô trọc chi vật bị hoàn toàn ngăn cách bên ngoài, Ngu Tỉnh liên tiếp rất nhiều lần nhanh chóng không gian rời đi đi vào tràn đầy hủ bại thi cốt cửa động chỗ. Chờ ngươi một đoạn thời gian, Ngu Tỉnh. Lúc này, lấy một đạo thần thánh quang mang bao phủ thân thể thanh niên hướng Ngu Tỉnh chào hỏi. Ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Hiện tại còn không phải đem bất khiết giả dẫn ra điện ảnh thế giới thời điểm đi. Nói, ngươi tưởng chiếm cứ thần quốc, lợi dụng ma quân vô tướng quân đoàn không phải càng tốt sao? Vì cái gì một hai phải chọn lựa loại này dơ bẩn chi thần? Vatican thần quốc, đại thần quan tọa chấn cộng thêm 10 thần quan, điện ảnh viện giả tạo vô tương giả nhưng vô pháp đối kháng. Muốn hủy diệt thần thánh, cần thiết chọn dùng cùng chi hoàn toàn tương phản dơ bẩn. Chương 1384, Ninh Diễn Trị chân thật thân phận. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Vì sao Ninh Diễn Trị lại ở chỗ này cùng Ngu Tỉnh tương nộ? Trên thực tế, hai người ở phía trước vẫn chưa lấy được bất luận cái gì liên hệ. Chỉ là Ngu Tỉnh bởi vì cùng phó nhân cách phân liệt, cùng với đối kháng vực ngoại kẻ xâm lược vấn đề, vốn là yêu cầu tới một lần bất khiết giả xào huyệt. Căn cứ phía trước một ít tin tức, Ngu Tỉnh đại khái phỏng đoán ra, mất tích Ninh Diễn Trị có khả năng sẽ ở bất khiết giả xào huyệt hiện thân. Rốt cuộc, Ninh Diễn Trị đi vào sơ công văn khẩn dạp chiếu phim căn bản mục đích đó là mượn từ điện ảnh viện vì người môi giới, đem cũ thế giới tà ma dẫn ra, hoàn toàn công chiếm Vatican. Trước mặt đột nhiên gặp mặt, Ngu Tỉnh một chút cũng không kinh ngạc. Diệp Phong cùng Môn Khiêm đâu? Ninh Diễn Trị hỏi. Ta làm cho bọn họ hai đi trước cùng đế hoa tiểu đội hội hợp. Nga nga. Man tốt. Chờ chúng ta vội xong nơi này sự tình, cùng đi tập hợp đi. Nghe đồn yêu cầu trải qua thất chớ chú mới có thể nhìn thấy bất khiết giả bản thể, bất quá chỉ là người bình thường tin vỉa hè nghe đồn mà thôi. Bất khiết giả chân chính bản thể, thực tế tại rất sớm trước kia, từ khắp nơi cường giả liên thủ, lấy 7 tầng kết giới đem này trấn áp phong ấn với dưới nền đất chỗ sâu trong. Ngu Tình hỏi, yêu cầu chúng ta công phá kết giới sao? Vẫn là nói ngươi biết cái gì đặc biệt đường nhỏ? Ta đương nhiên biết, bất quá yêu cầu đi bộ so thời gian dài, vừa đi vừa nói chuyện đi. Ở Ninh Diễn Trị dẫn đường hạ, hai người thực mau tới đến huyệt động chỗ sâu trong, một tầng khói đen quần cuộn kết giới che ở trước mặt. Ninh Diễn Trị đi vào huyệt động một bên tương đối nô lên hòn đá bên, tháo xuống màu trắng bao tay, lấy đặc biệt tay trái đụng vào ở hòn đá mặt ngoài. Một đạo che giấu sâu đầm loại nhỏ thông đạo hiện hình, vốn lượn xuống phía dưới, Ngu Tỉnh cảm giác nhiều nhất chỉ có thể kéo dài đến hạ đoan 100 mét khoảng cách. Cuối cùng không như vậy xú. Nay loại nhỏ thông đạo diệt trừ một ít độc mùi hôi vị ngoại, vách tường mặt xem như sạch sẽ. Quân ma đảo sự tình đã tạ. Ngu Tỉnh nói lời cảm tạ. Cho nên nói à, ta còn là ghét nhất cùng ngươi như vậy người thông minh giao tiếp, một chút cảm giác thần bí cũng không có. Chuyện tới hiện giờ cũng không có gì hảo dấu diếm, muốn nghe hay không nghe ta nhân vật chuyện ký. Hảo a, ngươi gia hỏa này cư nhiên nguyện ý chủ động chia sẻ. Trên thực tế, đối Ninh Diễn Trị thân phận suy đoán cơ bản có thể xác định xuống dưới. Nhưng ở cuối cùng đáp án cấp ra trước, Ngu Tỉnh cũng không dám hoàn toàn xác định. Đã từng phát sinh ở sơ công văn khẩn dạp chiếu phim nội chuyện xưa một chút cũng không giả, lấy theo ý sổ xịt điện ảnh vì bối cảnh điện ảnh thế giới, Vatican mục sư đoàn đội chỉ có một người tồn tại, phụ thân ta. Bất quá đối với chuyện phát sinh phía sau tỉnh, ta hơi chút nói dối, phụ thân cùng nữ tu sĩ chỉ sinh hạ một cái hài tử, kia đó là đương nhiệm đại thần quan. Quang mang diệu thế, thiên chi kiêu tử. Ta cùng với đại thần quan chân chính quan hệ là cùng cha khác mẹ huynh đệ. Cùng cha khác mẹ. Theo ở phía sau Ngu Tỉnh ánh mắt biến đổi. Bất quá, cốt truyện tuyệt đối không thể cầu huyết đến, vị này mục sư cùng tà thần giao phối mà sinh hạ Ninh Diễn Trị, hình ảnh quá mỹ, quả thực không dám tưởng. Bởi vậy, Ngu Tỉnh đối với mặt sau chuyện xưa vẫn là thực cảm thấy hứng thú. Điện ảnh viện thành lập ước nguyện ban đầu đó là không cho cũ thế giới văn hóa cùng di sản sói mòn, tuy rằng điện ảnh bối cảnh là 19 thế kỷ nước Mỹ, nhưng trên thực tế cùng cũ thế giới mật không thể phân. Nhớ rõ ta cho ngươi nói qua, phụ thân bị một loại phi ác ma tà vật bám vào người, hơn nữa hắn bản thân không thuộc về điện ảnh thế giới, dần ra, theo sinh hoạt tiến hành, chậm rãi hấp dẫn tới che giấu với điện ảnh trong thế giới dị loại. Hơi chút thuyết minh một chút Ninh Diễn Trị phụ thân tình huống, ban ngày lý chính thường, màn đêm buông xuống yêu cờ ở tiết nội tâm tà hoán mà ở cống thoát nước săn giết kẻ lưu lạc. Một ngày sáng sớm, vừa mới từ dưới thủy đạo rời đi, biến trở về nhân loại bình thường phụ thân đi trước giáo đường sám hối khi, một vị khách không mời mà đến đã đến, ngồi ở giáo đường cuối cùng một loạt, mặc hắc váy lụa nữ tính. Này đó ký ức ở ta xuất thân khi cắm rễ với trong đầu, bởi vậy ta rất rõ ràng phụ thân cùng ta mẫu thân gặp mặt khi cảnh tượng. Ân, tiếp tục. Ngu Tỉnh càng nghe càng cảm thấy hứng thú. Chỉ là vị này nữ nhân có một đôi màu xám vô thần đôi mắt, giống như bị thần cấp vứt bỏ giống nhau. Đã từng thân là mục sư phụ thân lập tức tiến lên xem xét tình huống, lại phát hiện nữ nhân cư nhiên có một bộ kinh thế dung nhan, một bộ có thể câu động phụ thân nội tâm tà hoán dục vọng dung nhan. Hai người chỉ là nói chuyện phiếm hai câu, phụ thân liền bị đối phương khí chất hoàn toàn hấp dẫn. Hai người trí thú hợp nhau mà bắt đầu nói chuyện với nhau, thậm chí hoàn toàn quên vấn đề thời gian, bất chi bất giác đêm đã nhập thâm. Thậm chí phụ thân đều không có ý thức được chính mình đã không ở giáo đường, mà là cùng vị này nữ nhân đặt mình trong với một chỗ vứt đi nhà sửa gian, ở hai người bên cạnh còn đứng có đại lượng ăn mặc màu trắng trang phục quái dị nhân viên. Tà giáo. Phụ thân rất rõ ràng này đó màu trắng trang phục hàng nghĩa, mà trước mặt nữ nhân đúng là này một tà giáo người sáng lập. Hắc váy lụa dưới, cư nhiên có bộ phận thân thể đã xúc tu hóa. Bởi vì ban đêm tiến đến, phụ thân trong cơ thể tà ác đã vô pháp áp chế. Hóa thân tà ma bắt đầu tùy ý tàn sát tà giáo đồ. Thẳng đến đem thượng trăm tên tà giáo đồ toàn bộ giết chết là lúc, ánh mắt chuyển hướng mẫu thân của ta, trong cơ thể cảm xúc từ giết chóc chuyển vì một loại khác dục vọng, một đêm gian liền có ta tồn tại. Này đó là tín ngưỡng ma quân giáo đồ sao? Ngu Tỉnh hỏi ra mấu chốt vấn đề, cũng gián tiếp tính ở dò hỏi Ninh Diễn Trị chân chính thân phận. Đối, có một việc ngươi khả năng không rõ lắm. Chân chính cũ thế giới lịch sử, quân ma sơn tàn biến, vô tướng quân đoàn tan tác. Ma quân chết trận xa trường. Chết trận. Chuyện của tôi nẹt trái tim đen đu ám vô tướng hỗn độn hao hết, thân thể cùng linh hồn gặp phải hủy diệt là lúc, đem còn sót lại thần niệm mượn từ hạng nhất đặc thù năng lực tiến đi. Ngươi hẳn là cũng rất rõ ràng đi, ma quân thường xuyên hóa thân nhân loại, ở gã đại lục nhân loại xã hội trung thể nghiệm bình dân sinh hoạt. Nơi này hóa thân chỉ chính là ma quân sở độc hữu một loại năng lực, có thể đem tự thân ý thức thể hoàn toàn rút ra, đầu nhập nhân loại cơ thể mẹ chung, lấy nhỏ yếu nhân loại thân thể tồn tại nhất sinh nhất thế, thân thể tử vong, ý thức cùng linh hồn liền sẽ trở về chủ thể. Cũng là cái dạng này năng lực, ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Ma Quân đem còn sót lại thần niệm lưu tại cũ thế giới chỗ sâu trong. Cuối cùng, điện ảnh viện nội Ma Quân tín đồ, lấy phụ thân làm chất môi giới, lấy này một sợi còn sót lại thần niệm dẫn vào vị này nữ tinh cao dài tín đồ trong cơ thể, cũng chính là mẫu thân của ta trong cơ thể, hoàn thành mạnh mẽ hóa thân quá trình. Ta thân phận đó là Ma Quân một đời hóa thân. Hơn nữa bởi vì thần niệm cũng không hoàn toàn, ta cũng giữ lại có phụ thân nhân tính một bộ phận, bởi vậy trời sinh còn cụ bị cường đại thần thánh năng lực, mới có thể thuận lợi giả mạo ngoại quốc ngữ học viện học sinh thân phận. Ngu tỉnh sau khi nghe xong, nội tâm cũng là cả kinh, Ma Quân không hoàn toàn hóa thân. Không nghĩ tới sẽ là như thế này. Khó trách đại thần quan sẽ toàn thế giới truy nã ngươi. Đúng vậy, cho nên hắn người này vẫn là quá mức ích kỷ một chút. Ninh Diễn Trị tươi cười trung lộ ra hứa chút sát khí. Ở biết được Ninh Diễn Trị chân thật thân phận sau, ngu tỉnh hỏi ra một cái mấu chốt vấn đề, như vậy ngươi sẽ vô tướng hôn độn sao? Chương 1385, nhập đội. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Nếu Ninh Diễn Trị liền sẽ vô tướng hôn độn, ngu tỉnh đại có thể ở phía sau kỳ tu luyện trong quá trình, gặp được khó hiểu địa phương tùy thời thỉnh giáo đối phương. Ai ngờ đi ở phía trước dẫn đường Ninh Diễn Trị lại bất đắc dĩ mà nhún vai. Ma Quân tại thế, tổng cộng từng có 38 thứ hóa thân trải qua. Cái gọi là hóa thân đó là vứt bỏ hết thể năng lực, chỉ tại ý thức thanh tỉnh dưới tình huống, lấy nhân loại thân thể vượt qua cả đời. Mỗi một lần hoàn chỉnh nhân sinh trải qua đều sẽ cấp Ma Quân bản thể mang đến tăng lên. Ta cũng chỉ là một đời hóa thân mà thôi, ta đoạt được đến cũng chỉ là bộ phận Ma Quân ý thức. Hơn nữa, khả năng đã chịu ý thức tàn khuyết sở ảnh hưởng, ta tuy rằng biết vô tướng hỗn độn tâm pháp, nhưng theo ta cá nhân mà nói, ta đối vô tướng hỗn độn một chút cũng không có hứng thú. Ninh Diễn Trị giải thích làm ngu tỉnh một trận thất vọng, tuy rằng trước mắt đạt tới chút thành tựu cảnh giới, nhưng khoảng cách cái gọi là đại thành còn có rất cự ly xa. Cũng không phát ôm Ninh Diễn Trị cái này đuổi. Ninh Diễn Trị đột nhiên xoay người lại, bàn tay nhẹ nhàng dừng ở ngu tỉnh bả vai, cười tủm tỉm nói, ta chính là ta, không cần khi ta là cái gì Ma Quân, ta kêu Ninh Diễn Trị, chính là ngu tỉnh ngươi một cái đồng học mà thôi. Tuy rằng Ninh Diễn Trị đã cho thấy chính mình là Ma Quân một đời hóa thân thân phận, nhưng cứ như vậy ngu tỉnh vẫn là vô pháp hoàn toàn nhìn thấu đối phương. Ngươi ra hỏa này, giả thiết thượng thật đúng là làm người cân nhắc không ra. Cố lên đi, ta thực xem trọng ngươi. Xâm chiếm Vatican thành công, lại đem này nhập vào Đế Hoa Đại học, sau đó từ ngươi tới làm thần quốc viện trưởng. Nói như vậy, ta liền có một vị viện trưởng bằng hữu. Ninh Diễn Trị vội vàng xua tay. Không. Quy củ vẫn là không thể biến. Ta một người chưa tốt nghiệp học sinh như thế nào có thể ngồi trên viện trưởng vị trí. Kỳ thật, trước mặt thần quốc đang ở đào tạo tân giáo hoàng vẫn là rất lợi hại. Tiên nhiệm thập kiệt trung mộ nhất bạch chính là tương đương đặc thù tồn tại, nếu không, diện cụ cũng sẽ không vắt hết óc đem này đưa vào thần quốc. Hành đi. Ninh Diễn Trị hiển nhiên cũng ở quy hoạch đại cục, tuy rằng trong miệng nói không cần đương cái gì viện trưởng. Nếu thật sự lợi dụng bất khiết giả đem thần quốc hoàn toàn chiếm lĩnh, Ninh Diễn Trị chắc chắn đang âm thầm chấp trưởng quyền to, liền tính mộ nhất bạch thân là giáo hoàng, phía sau màn khống chế như cũng là Ninh Diễn Trị. Ngươi lần này tới bất khiết giả xào huyệt, mục đích là cái gì? Ngu tình hỏi. Trước tiên quan sát một chút, đợi cho điện ảnh cốt truyện kết thúc khi phương tiện trực tiếp động thủ. Mặt khác, ta còn là không quá yên tâm ngu tình ngươi a. Ninh Diễn Trị nói tới đây, lấy khuỷu tay cố ý ở ngu tình trên người cọ cọ. Đích xác, nếu không có Ninh Diễn Trị, ngu tình chỉ sợ vô pháp trực tiếp xuyên qua đường mòn đi trước bất khiết giả xào huyệt. Bảy tầng phong ấn từ khắp nơi cường giả thi triển phong ấn cũng không phải là ngu tình có thể bài trừ. Ninh Diễn Trị chậm rãi dùng tay ôm ngu tỉnh bả vai. Ta có biết mục đích của ngươi. Quang lấy ngươi chút thành tựu vô tướng hỗn độn, chính diện vẫn là vô pháp hoàn toàn chống cự bất khiết giả ô nhiễm. Từ ta tới hiệp trợ ngươi rút ra không khiết tinh hoa, ngươi chỉ lo hấp thu liền hảo. Như vậy cũng có thể giảm bớt nguy hiểm cùng tốn thời gian, trước tiên cùng Hạo Long bọn họ hội hợp. Bọn họ tình huống nhưng không tốt lắm đâu. Hảo đi. Diệp Phong cùng Môn Khiêm vượt qua tuyết sơn. Ở tối cao phong quan sát đến phía đông vùng duyên hải khu vực các loại tương lai khoa học kỹ thuật kiến trúc. Dị tinh người ở nhân loại vùng duyên hải kiến trúc cơ sở càng thêm lấy tương lai khoa học kỹ thuật, trực tiếp ở phía đông vùng duyên hải một thế hệ, kiến tạo ra một loại cùng loại với vạn lý trường thành màu trắng viên hình vòm khu vực, lan tràn toàn bộ phía đông vùng duyên hải khu. Bởi vì ngu tỉnh phía trước đã hướng Thủy Băng Miểu thuyết minh hai đội hối mặt sự tình. Hạo Long từ cách mạng quân căn cứ địa vị trí, dễ dàng phán đoán xuất chúng người sẽ lướt qua tuyết sơn mà đến Đông Hải ngạn khu vực. Tuyết sơn hạ đoan một chỗ bình thường huyệt động gian, Hạo Long duỗi ra tay, một cổ vô hình trọng lực mạnh mẽ tác dụng chí cương mới vừa đi hạ tuyết sơn hai người, mạnh mẽ tún nhập động. Lấy Hạo Long cầm đầu, Lạt Ma cùng với ánh mắt tương đối dại ra Bạch Tiêu vây quanh lửa trại mà ngồi. Thủy Băng Miểu tắc ghét bỏ lửa trại quá nhiệt, một mình đứng ở cửa động một bên. Liền các ngươi hai người, ngu tỉnh đâu? Hạo Long trong tay cầm một ly tự chế chân châu trà sữa, đối với này chi nhìn qua yếu nhất tỉnh trị tiểu đội, Hạo Long chỉ đối ngu tỉnh một người cảm thấy hứng thú. Tuy rằng, đứng ở trước mặt Diệp Phong cùng Môn Khiêm đều có trọng đại thay đổi, nhưng Hạo Long cũng không để ý. Ngu tỉnh đang ở vội một kiện việc tư, trước làm chúng ta tiến đến hội hợp. Chúng ta không cần chờ hắn, đến lúc đó hắn vội xong tự nhiên sẽ đến Đông Hải ngạn khu vực tìm chúng ta. Chờ hắn vội xong liền không biết khi nào, nếu không có Thủy Băng Miểu nhắc tới chuyện này, ta cũng sẽ không đặc biệt tới nơi này tiếp đãi các ngươi. Hai ngày sau, chúng ta đem từ Đông Hải ngạn thực dân khu theo một vị tinh vệ đi trước vũ trụ đại hạm. Nếu ngu tỉnh đuổi bất quá tới, khiến cho hắn đừng tới. Hai ngày. Hảo. Diệp Phong tuy rằng không quá yêu nói chuyện, nhưng rất rõ ràng chuyện này tính nguy hiểm. Liên hiện tại tình huống xem ra, đi trước đại hạm bên trong chỉ có Đế Hoa tiểu đội 4 người, không có bất luận cái gì bản thổ tà thần hoặc là nhân loại cường giả trợ giúp. Hạo Long chính mình cũng rất rõ ràng tính nguy hiểm, hỏi, các ngươi xác định muốn tới sao? Độc thân lẻn vào đối phương đại bản doanh có thể nói là cựu tử nhất sinh. Ta nhưng thật ra cảm thấy các ngươi lưu tại đại lục, phối hợp bản thổ thần minh cùng cường giả chính diện cùng dị tinh người đối kháng, như vậy tồn tại suất khá lớn một ít. Chúng ta hai đội đều nơi phát ra với Đế Hoa đại học. Nguyện ý liều chết hiệp trợ học trưởng. Diệp Phong lấy cương nghị ngữ khí nói ra những lời này. Nhưng thật ra có điểm cốt khí, uống ly chân châu trà sữa đi. Hạo Long một vui vẻ, phất tay đưa qua đi hai ly tự chế chân châu trà sữa. Ống hút cũng là tăng lớn bản, bên trong chân châu làm được cùng tròng mắt giống nhau lớn nhỏ, nhấm nuốt lên vị thật tốt. Thấy Diệp Phong uống xong chân châu trà sữa, Hạo Long chậm rãi đứng thẳng đứng dậy, hoạt động bả vai. Bất quá, người này làm việc chú ý hiệu suất. Dẫn người đi lên tuyệt không mang kéo chân sau phế vật. Tới, các ngươi hai người liên hợp đối ta khởi xướng tiến công, nếu có thể được đến ta tuyển người điểm mấu chốt liền mang lên các ngươi. Sẽ thi triển quỷ thái nói, khuyên ngươi nhóm trước tiên lấy ra tay. Từ Hạo Long chủ động đưa ra một V2 luật bàn. Nghiêng người đứng ở cửa động Thủy Băng Miểu lộ ra hơi cảm thấy hứng thú bộ dáng, quay đầu nhìn về phía động. Nguyên bản đang ở đả tọa Lạt Ma cũng hơi hơi mở to mắt. Đến nôi ánh mắt dại ra Bạch Kiêu cũng đột nhiên lộ ra một loại điên cuồng mà hưng phấn tươi cười. 5 giây đếm ngược, ta bắt đầu động thủ. 5, 4, 3, 2. Cuối cùng 1 giây, Môn Khiêm vội vàng lấy áo choàng bọc thân, điên cuồng lui về phía sau, chuẩn bị hoàn toàn thực tiễn bác sĩ chức trách, phụ trợ Diệp Phong tiến hành chiến đấu. 1. Tức khắc gian, lấy Hạo Long vì trung tâm, trọng lực tràn khuyết tán. Rắc. Mặc dù kéo ra khoảng cách Môn Khiêm như cũ đã chịu ảnh hưởng, chỉ bạc tuyến tốc đứt từng khúc nước, thân thể trọng tâm mất đi. Hai đầu gối thật mạnh quỳ xuống, xương bánh trẻ rách nát. Nhưng mà từ lúc bắt đầu liền đứng ở tại chỗ Diệp Phong, thân như trọng sơn, không hề dao động dấu hiệu. Không tồi. Tới, hướng ta tiến công. Hạo Long một bộ thanh nhàn bộ dáng hướng Diệp Phong vây tay. Chương 1386, khắp nơi động thái. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Hô. Thủy Băng Miểu thở ra một ngụm hàn khí, bao trùm chiến đấu khu vực băng vách tường giải trừ, để tránh luận bàn dẫn phát sơn động sụp đổ cùng đại quy mô tuyết lở. Luận bàn ở ngắn ngủn 15 phút nội hoàn thành. Thủy Băng Miểu cũng là đối Diệp Phong như vậy ngày thường trầm mặc ít lời học sinh, lau mắt mà nhìn. Chiến bại là tất nhiên, Hạo Long thực lực quá cường. Cùng đối phó Dịch Khôn khi cái loại này cường hoàn toàn bất đồng, tương so mà nói, Dịch Khôn thân pháp quỷ dị khó lường, thái cực chiêu số dần dần đem đối thủ đại nhập cục, dần dần chiếm cứ sân nhà. Hạo Long cường đại thuộc về hoàn toàn nghiền áp tính cường đại, lấy lực lượng tuyệt đối từ chính diện nghiền nát địch nhân, chủ tu quyền cước chiêu số. Đối chiến vừa mới bắt đầu Diệp Phong liền lâm vào hạ phong, có thể kiên trì 15 phút đã thực không dễ dàng. Diệp Phong hai tay vặn mẹo, hắc đao cắm ở một bên. Hạo Long bàn tay chung quanh bao vây lấy trọng lực đoàn, thế cho nên Diệp Phong bị hoàn toàn áp chế, thân thể bị ép vào mặt đất mấy thước chiều sâu, căn bản vô pháp lúc ních. Bất quá, ở Hạo Long thủ đoạn vị trí lưu có một cái mơ hồ có thể thấy được đao ngân. Có chút bản lĩnh, hơi nhỏ xem các ngươi. Ngươi có thể ngồi trên thứ chín tịch, hoàn toàn không có bất luận cái gì hơi nước. Hạo Long giải trừ trọng lực tràng, Môn Khiêm tới rồi, trong khoảng thời gian ngắn chữa trị Diệp Phong thân thể thương thế. Cứ như vậy đi. Các ngươi hai người cùng ta tới, mang bọn ngươi đi dị tinh người thuộc địa trung hôn lấy một thân phận, như vậy mới có thể mang bọn ngươi đi trước đại hạng bên trong. Phiền toái học trưởng. Diệp Phong cùng Môn Khiêm thuận lợi nhập đội là lúc. Ngu tỉnh cùng Ninh Diễn trị hai người đã đi vào dơ bẩn khe 7 tầng phong ấn tầng chót nhất vị trí. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy cái gọi là bất khiết giả bản thể khi. Ngu tỉnh mặc dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng cũng bị hoàn toàn chấn động, đồng thời minh bạch vì sao Ninh Diễn chỉ muốn mượn bất khiết giả tới áp chế Vatican thần quốc. Không thể tưởng tượng. Mặc dù đã chịu 7 tầng phong ấn, gia hỏa này bản thể như cũ lớn như vậy. Hai người trước mắt nơi vị trí, ước chừng ngầm 1.3 vạn mễ, sắp lướt qua vỏ quả đất thật lớn tường kép không gian, cũng đúng là bất khiết giả bản thể bị phong ấn vị trí, ngầm nơi làm tổ. Đã từng có gặp qua như vậy một màn mà sống xuống dưới nhân loại, lấy như vậy ngôn ngữ tới miêu tả bất khiết giả bản thể nơi này thoạt nhìn giống như là sở hữu vặn vẹo dị dạng cùng dơ bẩn không khiết chi vật trung cực ngọn nguồn. Màu xám nhạt đoàn khối không ngừng mà rung động, bành trướng, phủ phục mấp máy dị dạng sinh vật bị nứt thực ra tới, sau đó tứ tán thoát đi, bỏ mãn toàn bộ hang động. Miêu tả chung bỏ mãn toàn bộ hang động còn không đủ để hình dung này bản thể lớn nhỏ. Lan tràn vô tận ngầm khu vực cơ bản đều bị loại này vôi sắc vặn vẹo dị dạng vật chất sở chiếm cứ, thậm chí có thể nói toàn bộ tầng nham thạch đều là nó thân thể bộ phận. Ta có thứ này, không biết hữu dụng sao? Ngu Tỉnh lấy ra một lọ thuần tịnh Abu hợp tinh hoa dịch. Không tồi. Có thể làm chất môi giới vì ngươi dẫn lưu càng nhiều tinh hoa dịch. Sẽ không kinh động bản thể sao? Chúng ta nơi vị trí nhưng không có phong ấn áp chế nó. Nói thật, Ngu Tỉnh đã không quá để ý trong không khí tỏa khắp mùi hôi hơi thở, mà là toàn bộ tinh thần cảnh giác vị này bất khiết giả. Ninh Diễn chỉ một bộ tương đương tự tin bộ dáng chụp đánh bộ ngực, yên tâm, ta đều có nắm chắc. Ngu Tỉnh ngươi là chuẩn bị trực tiếp hấp thu không khiết tinh hoa, vẫn là trước đêm này thu thập ở vật chứa bên trong. Trực tiếp hút vào trong cơ thể. Hành. Trải qua một phen chuẩn bị công tác, Ngu Tỉnh khoanh chân mà ngồi, tay phải trưởng sinh trưởng ra một cái thực vật liên tiếp đến vôi sắc sền sệt vật bên cạnh. Chuẩn bị bắt đầu. Cẩn thận một chút, này màu xám trắng tinh hoa nhưng có rất đại kính, không cần uống say. Ninh Diễn Trị mở ra tinh hoa dịch nắp bình, tức khắc gian bất khiết giả thân thể bắt đầu hơi hơi run rẩy, tựa hồ đã chịu chính mình bản thể tinh hoa hấp dẫn. Ninh Diễn Trị tay trái tháo xuống bao tay, lấy đen nhánh bàn tay vướt phẳng sao động bất khiết giả. Đợi cho sao động vôi sắc ghê tởm vật chất an tĩnh lại sau, Ninh Diễn Trị tiếp tục lấy tay trái tác động, làm bất khiết giả trong cơ thể tinh hoa giống như truyền dịch giống nhau dọc theo thực vật chuyển vận đến Ngu Tỉnh trong cơ thể. Nhìn chăm chăm Ninh Diễn Trị một ít liệt quá trình, Ngu Tỉnh khiếp sợ vạn phần. Ninh Diễn Trị gia hỏa này tuy xem như ma quân một thế hệ hóa thân, nhưng lại hoàn toàn bất đồng với ma quân. Chỉ là vừa rồi chiêu thức ấy vướt phẳng bất khiết giả sao động cảm xúc cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Trước không đi quản Ninh Diễn Trị gia hỏa này bí mật, nếu cơ hội bại ở trước mặt, liền nắm lấy cơ hội hoàn thành phó nhân cách chia lìa đi. Theo bất khiết giả tinh hoa rót nhập trong cơ thể, hỗn độn thanh liên lập tức thu liễm, lấy một tầng thanh quang bao phủ, để tránh đã chịu dơ bẩn ảnh hưởng. Đồng thời, trong cơ thể phó nhân cách không chịu khống chế, ở không khiết vật chất kích thích hạ lập tức vượt ra, tiếp nhận thân thể. Bất quá, phó nhân cách trừ mặt bộ biểu tình tương đối khoa trương ngoại, cũng đồng dạng ngoan ngoãn ngồi bất động, biết đang ở tiến hành dơ bẩn hấp thu đúng là dùng cho làm chính mình độc lập. Cảm ơn lão đại. Phó nhân cách chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày có thể có được thuộc về chính mình độc lập thân thể. Không cần phải gấp gáp cảm tạ ta, trước mắt chỉ là hấp thu cũng đủ không khiết tinh hoa, có thể hoàn toàn thoát ly ta thân thể. Khi nào làm ngươi độc lập hành động vẫn là từ ta tới quyết định. Hảo. Hảo. Bên ngoài lấy giết chóc là chủ phó nhân cách, ở Ngu Tỉnh vị này chủ nhân cách trước liền giống như ngoan ngoãn tiểu hài tử giống nhau, thập phần nghe lời. Ninh Diễn Trị tác phụ trách tinh hoa hấp thu tốc độ, bảo đảm sẽ không quấy nhiều đến vị này bất khiết giả. Toàn bộ hành trình Ninh Diễn Trị mất tích duy trì một bộ cười tủm tỉm bộ dáng, tựa hồ lần này lại đây chính là vì giúp Ngu Tỉnh vội giống nhau. Đại điện ảnh thế giới đã tiến hành đến trung hậu kỳ. Bản thổ còn thừa sinh mệnh thể đại bộ phận đều tập hợp ở bên nhau, Hà đại dân cũng đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, chỉ cần dị tinh người phát động tổng tiến công, chính mình này một phương tùy thời đều có thể nên chiến. Sở dĩ dị tinh người chậm chạp không có động thủ, đúng là bởi vì chính nghĩa tiểu đội nguyên nhân. Bọn họ đem toàn diện ngày cũ tả thần tình báo cung cấp ra tới, này một phần từ thế giới chính phủ bên trong mang ra kỹ càng tỉ mỉ tình báo. Bởi vậy dị tinh mọi người đang ở chế định hạng nhất đối phó tà thần tốt nhất kế hoạch, tự nhiên yêu cầu trì hoãn không ít thời gian. Làm khen thưởng, chính nghĩa tiểu đội 4 người cũng bị giao cho có thể so với tinh vệ thành viên, ở đại hạm bên trong được hưởng nhất định quyền lực. Độc thuộc về tiểu đội một gian văn phòng nội, chính nghĩa tiểu đội đang ở chấp hành lần này sơ công văn khẩn dạp chiếu phim chi lữ trung cực kế hoạch. Phung Duệ lợi dụng sáng tạo năng lực chế tạo ra một loại thần kinh internet ngoại tiếp trang bị. Đem Adam kim loại thay đổi tả não hoàn toàn tiếp nhập đại hạm internet hệ thống, nếm thử thu hoạch sở hữu ngoại tinh khoa học kỹ thuật. Lại từ lỗ. Lạ Vân thông qua phần ngoài máy tính công phá đơn độc tường phòng cháy, làm cho Phùng Duệ có thể thuận lợi tiến vào đến bên trong internet. Đương nhiên, lỗ. Lạ Vân cũng yêu cầu theo dõi theo thời gian thực Phùng Duệ não bộ hoạt động, để tránh này làm ra cái gì phiền toái. Bên ngoài Internet tổng cộng 138.772 nói tường phòng cháy phá giải thành công, chính thức thâm nhập bên trong Internet. Phùng Duệ tiểu tử, thành thật một chút, nếu làm ta biết ngươi làm một ít mờ ám, tùy thời đem ngươi đánh gục. Sẽ không, này đó kỹ thuật đối ta cũng hữu dụng, ta sẽ toàn lực thu hoạch. Vừa mới tiếp xúc nói bên trong Internet máy mắt, Phùng Duệ trong mắt liền lập lòe ra một loại hương phấn ánh sáng. Chương 1387, Nô lệ. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Khoảng cách dơ bẩn khe 100 nhiều km thanh triệt dòng suối bên trong. Hai người khí độ bất đồng thanh niên đang ở dòng suối chung rửa sạch trên người lây dính ô vật, trong đó một người thân thể làn da có chứa hơi hơi màu xanh lá, cơ bắp hoa văn rửa sạch có thể thấy được. Một người khác thuộc về bình thường thiên gầy người thường dáng người, làn da trắng nõn mà cơ hồ không có bất luận cái gì cơ bắp hình dáng, này tay trái còn mang theo màu trắng bao tay. Ngu tỉnh, có thể hay không giúp ta xoa xoa bối? Tổng cảm giác phía sau lưng tối hoác, luôn là xoa không đến. Ngu tỉnh vẻ mặt ghét bỏ, từ bàn tay trung trường ra liên tiếp thực vật giúp Ninh Diễn Trị rửa sạch phía sau lưng ô vật. Ninh Diễn Trị vẻ mặt không được tự nhiên, tiếp tục đề yêu cầu, có thể hay không dùng tay tự mình hỗ trợ xoa xoa bối sao? Như vậy dùng thực vật xoa bối một chút cũng không thoải mái. Coi như hồi báo ta lần này giúp ngươi thu hoạch bất khiết giả tinh hoa, như thế nào a? Lúc này, một đoàn đoàn hắc phát chậm rãi từ dưới nước dâng lên, ngưng tụ thành ma hóa A Huyên bộ dáng. Chủ nhân không muốn nói, ta tới giúp ngươi xoa bối đi. Đừng. Chỉ đùa một chút mà thôi. Ta chính mình xoa bối. Cảm giác được lạnh băng mà tiêm tế móng tay rơi xuống, Ninh Diễn Trị lập tức liền túng. Ninh Diễn Trị quay đầu khi, Thẩm Nghi Huyên giờ phút này chính hóa thành hình người, trước ngực hơi lộ ra mặt nước, bốn điều tay ngọc đang ở nghiêm túc vì ngu tỉnh xoa bối, làm cho Ninh Diễn Trị vẻ mặt hâm mộ. Chủ nhân ngươi xú đã chết. So lần trước đang trách trạch bên trong còn muốn xú. Thẩm Nghi Huyên vốn định thế chủ nhân xuất đầu, nhưng ngu tỉnh trên người thật sự quá xú, cuối cùng Thẩm Nghi Huyên cuối cùng nhịn không được mà trở về Quỷ Châu bên trong. Vô pháp, hai người chính là cùng trên thế giới trung cực dơ bẩn chi vật cộng ra một thất dài đến mấy cái giờ. Mặc dù có thánh quang cùng thực vật bảo hộ, nhưng lây dính ở hai người trên người ô vật như cũ đem toàn bộ dòng suối nhỏ toàn bộ ô nhiễm, đại lượng du ngư trồi lên mặt nước. Rửa sạch kết thúc, trên người xú vị đánh tan hơn phân nửa, ngu tỉnh lại vào lúc này chậm rãi bơi lội đi vào chuẩn bị lên bờ Ninh Diễn Trị bên cạnh, thỏa mãn vừa rồi xoa bối nhu cầu. Xem như còn cho ngươi nhân tình. Nay liên tính còn nhân tình. Nay mua bán nhưng mệt lớn a. Ninh Diễn Trị vẻ mặt bất đắc dĩ, lên bờ mặc vào màu xám áo khoác. Ngu tỉnh ăn mặc bình thường liền mũ vệ y y, một bộ bình thường sinh viên bộ dáng, quay đầu nhìn ra xa Đông Hải ngạn phương hướng, đừng lãng phí thời gian, chuẩn bị đi trước Đông Hải ngạn thực dân khu cùng đội ngũ hội hợp đi. Ngươi có cái gì đặc biệt ngụy trang thủ đoạn sao? Ta chính là dị tinh nhân gian một toan pet, muốn lẫn vào thuộc địa cũng không quá dễ dàng. Ngụy trang? Ta nhưng không có gì ngụy trang thủ đoạn. Bất quá muốn lẫn vào loại này thuộc địa vẫn là có biện pháp, này rốt cuộc không phải đối phương đại bản doanh. Ta có một cái không tốt lắm nhưng lại áp dụng biện pháp. Nói đến nghe một chút. Bằng cấp thấp nô lệ thân phận lẫn vào trong đó, chủ động làm một người thực dân khu nhân loại phản đồ cấp thấp nô lệ. Đối với loại này cấp thấp thân phận nô lệ, thân phận vừa không sẽ bại lộ, cũng có thể mượn dùng nhân loại thế lực nhanh chóng cùng Hạo Long đám người gặp mặt. Hành, hy vọng Hạo Long bọn họ còn không có đi trước đại hạm khu vực. Ngu tỉnh lập tức thừa nhận như vậy kế hoạch, rốt cuộc chính mình cũng không có nghĩ ra cái gì hảo biện pháp. Màu trắng viên cùng ngang qua Đông Hải ngạn khu vực. Viên cùng bao phủ dưới đó là thực dân khu vực, hoạt động ở nội bộ dị tinh người chủ yếu lấy tinh binh là chủ, mỗi một chỗ khu vực có một vị trở lên tinh vệ tổng thể phụ trách. Trừ ra dị tinh người ngoại, thực tế thực dân khu nội còn sinh hoạt đại lượng nhân loại. Sở dĩ dị tinh người không có hoàn toàn diệt trừ nhân loại, chủ yếu vẫn là vì nghiên cứu bản thổ sinh mệnh cùng hoàn cảnh. Tuy rằng khoa học kỹ thuật trình độ thượng dẫn đầu mấy ngàn năm, nhưng nào đó nhân loại nắm giữ chi nhánh khoa học kỹ thuật vẫn là đáng giá học tập. Ngoài ra, nhân loại một ít sinh hoạt thói quen cùng với chống cự vi sinh vật miễn dịch hệ thống đều là dị tinh người muốn đi nghiên cứu. Bởi vậy ở dị tinh người quản chế Đông Hải ngạn trong lúc, đối với đầu hàng mà cam nguyện thần phục nhân loại, dị tinh người đều lựa chọn không giết, mà quyển dưỡng ở thuộc địa bên trong. Đương nhiên, ở dị tinh người thuộc địa, nhân loại cách sống cũng trở nên hơi dị dạng, bởi vì không có minh sát pháp chế pháp quy, văn minh nhanh chóng lui ra phía sau, ở ngắn hạn hứng khởi một loại dị dạng nô lệ chế. Đặc biệt là nguyên bản liền ở Đông Hải ngạn cụ bị nhất định quyền thế đại lão bản, nắm giữ tuyệt đối nô lệ quyền. Không ít người thông minh cũng rất rõ ràng, này đàn ngoại tinh người chỉ là đem nhân loại quyển dưỡng ở chỗ này mà thôi, cuối cùng có thể sống sót nhân loại thiếu chi lại thiếu. Bởi vậy, nô lệ chế một khi hình thành, đều bắt đầu lấy thực lực đạt được nô lệ, sau đó an bài nô lệ đi tiến hành một loại ngầm hắc quyền thức đánh bạc thi đấu. Đồng thời hứa hẹn các nô lệ, chỉ cần có thể thắng đến 10 tràng thi đấu liền có thể cùng đạt được đại lượng tiền tài cùng tự do. Trên thực tế cơ bản không có nhiều ít nô lệ có thể sống sót, có quyền thế người chỉ là thi đấu, nhanh chóng giảm bất thực dân khu nhân loại số lượng, rốt cuộc dị tinh người Minh Sắc nói qua cấm nhân loại cho nhau tàn sát, nhưng này đàn nô lệ đều là chủ động ký xuống giấy sinh tử mà chết trận, dị tinh người sẽ không truy cứu. Hơn nữa, nếu là có thể tìm được một vị ưu tú nô lệ chiến sĩ cũng có thể thắng được không ít tiền tài. Đáng giận, đêm nay một cái có thể xuất chiến nô lệ đều không có sao. Tất cả đều là một đám phế vật. Một chỗ đại lâu đỉnh tầng, mỗ vị ngậm xì gà đại lao vẻ mặt không vui. Hôm qua tử vong vật lộn trong lúc thi đấu, vị này đại lao bản nhất đắc lực một vị thủ hạ Hắc Quan Âm, phổ tương lưng đeo 8 thắng linh phụ chiến tích tham dự một hồi quan trọng thi đấu, kết quả bị đối phương đánh bại mà đương trường chém xuống đầu. Phụ trách quản lý nô lệ Đao Xẻo Nam nói, hiện tại chúng ta trong tay nô lệ tuy rằng có thể đánh, nhưng không đủ để thế thân Hắc Quan Âm địa vị. Đêm nay chính là có một hồi toàn khu vật lộn đại tái, nếu không thể đánh ra cái hảo thành tích, công ty khả năng sẽ đã chịu chèn ép. Nói này đó có cái gì thí dụng, còn không chạy nhanh đi nô lệ sở hoa giá cao mua cái hàng thượng đẳng sắt trở về. Đêm nay trước phải đệ trình danh sách, lúc này đi khẩn cấp mua sắm, khả năng. Tìm không thấy cái gì hảo mặt hàng. Người phụ trách đột nhiên nghĩ đến vừa rồi chính mình ở hàng hiên gian cấp dưới hội báo tin tức, đúng rồi, thôi lão bản. Tam giờ trước, chúng ta bố trí ở ngoài thành tiểu bộ đội phát hiện hai vị xa từ Tây Bộ tới rồi nhân loại dân chạy nạn, hư hư thực thực có một ít dị năng, nhưng thân thể thực suy yếu còn ở hôn mê giữa. Hư hư thực thực. Chạy nhanh đưa bọn họ đánh thức. 5 phút đồng hồ, đưa tới chúng ta phía trước tới. Nếu vô dụng, chạy nhanh đi thu thập một đám thân thể so cường nô lệ, hướng bọn họ trong cơ thể cưỡng chế tiêm vào dược vật, có thể sống sót liền cho ta lên sân khấu. Tốt, thuộc hạ lập tức đi làm. Thức mau, hai vị nhìn qua trải qua quá dài xa lữ đồ mà thân thể suy yếu bất kham nô lệ bị mang đến, đôi tay mang điện tử còng tay, trong đó một vị nô lệ trên người chiều dài hứa chút thực vật, hiển nhiên là dị năng biểu hiện. Dị năng giả? Hừ, tham dự thi đấu tuyển thủ không ít đều là dị năng giả, thậm chí còn có bị ngoại tinh khoa học kỹ thuật cường hóa nhân loại. Các ngươi hai người, chỉ cần có thể đánh thắng được ta bên người hai vị bảo tiêu, ta liền thôi ngàn liền thu dưỡng các ngươi. Chương 1388, huấn luyện viên. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Vị này thôi lão bản đã từng chính là phía đông vùng duyên hải khu vực Hải Dương nghiệp đầu to, rất có bản lĩnh một người nam nhân, trừ ra thường quy Hải Dương ngành sản xuất ngoại, còn ở lén tiến hành khoa học nghiên cứu. Chính như ngu tỉnh lúc ban đầu đối với cũ thế giới thể chất suy đoán, dị năng lực toàn cầu công khai, người thường gian, đặc biệt là một ít có quyền thế người thường cực kỳ hướng tới dị năng lực, vị này thôi lão bản liền tư nhân ném mạnh phòng nghiên cứu có thể kích phát nhân loại tiềm lực dược vật. Thôi lão bản bên cạnh hai vị tỉ mỉ chọn lựa hai vị bên người bảo an, đều tiêm vào quá loại này dược vật. Đông. Hai vị thân thể khỏe mạnh bảo an giờ phút này lại ngã trên mặt đất miệng sùi bọt mép. Đánh bại bảo an người thanh niên vẫn là trải qua quá dài đồ 43, thân thể suy yếu dưới tình huống ra tay, thôi lão bản lập tức ý thức được chính mình nhặt được bảo. Không tồi. Thôi lão bản nhìn chằm chằm trên người chiều dài hứa chút thực vật thanh niên. Thanh niên chỉ hướng một vị khác thân thể tương đối gầy yếu bằng hữu nói đến, vị này chính là ta bạn tốt, có thể vì ngươi làm việc, cũng phiền toái cho hắn một chỗ dung thân nơi. Ngươi trẻ tuổi, ngươi cũng biết trước mắt thế cục, ta có thể ở dị tinh người thống trị khu rừng chân cũng không dễ dàng. Nhiều dưỡng một người đều có thể nói là gánh nặng. Như vậy ngươi cùng ta tới một cái đặc biệt địa phương. Nếu có thể làm được yêu cầu của ta, ta nguyện ý cho các ngươi cung cấp tốt nhất sinh hoạt điều kiện. Hành. Thanh niên gật đầu đáp ứng. Thôi lão bản tâm tình rất tốt, trong miệng sở chỉ đặc biệt địa phương cũng không phải chỉ đêm nay sắp mở ra cách đấu đại tái hội trường, mà là công ty nội dị thường cách đấu nô lệ bồi dưỡng trung tâm. Thôi lão bản yêu cầu xác thực hiểu biết vị này thanh niên thực lực. Lấy xác định vị này thanh niên hay không đáng giá chính mình tiến hành đại quy mô đầu trú. Thôi đồng. Ngại như thế nào tới? Màu ngân bạch hình tròn vòm phòng nghiên cứu cửa, một vị chủ yếu nghiên cứu viên nhìn thấy đại lao bản đã đến, lập tức lộ ra một bộ hạ phó bộ dáng, khom lưng ốn gối đi theo đại lao bản bên cạnh. Tìm được một vị tương đương không tồi mầm. Địa ngục huấn luyện viên hôm nay trạng thái như thế nào? Huấn luyện viên trước đó vài ngày dùng mới nhất hình phản xoắn ốc dược vật, không máy móc được đến tiến thêm một bước tăng lên. Hiệu quả thực không tồi, cơ bản trói buộc trang bị đã rất khó cố định hắn thân thể. Thôi lão bản mày nhăn lại, như thế nào không nói sớm. Đêm nay bắt đầu có quan trọng thi đấu. Nghiên cứu viên lập tức giải thích, này. Kỳ thật địa ngục huấn luyện viên trạng thái còn hoàn toàn ổn định, nếu ở trong lúc thi đấu xảy ra vấn đề, khả năng sẽ ảnh hưởng công ty danh dự. Trước mắt chúng ta còn ở điều chỉnh thử trong lúc, dự tính 5 ngày sau có thể hoàn toàn ổn định xuống dưới. cái gọi là địa ngục huấn luyện viên đúng là Thôi lão bản công ty trùng, đệ nhị hào tuyển thủ hạt giống, chỉ ở sau phía trước chiến bại Hắc Quan Âm phổ tổ. Hơn nữa người này sở đi lộ tuyến bất đồng, tự mình tu luyện đồng thời còn lựa chọn tiếp thu công ty dược vật cải tạo, không tiếc hết thể đại giới theo đuổi lực lượng. Vì sao được xưng là địa ngục huấn luyện viên? Đúng là bởi vì người này từng là một vị kiện mỹ giáo luyện. Đi vào công ty mà chiếm cứ nhất định địa vị sau, phụ trách huấn luyện cái khác cách đấu nô lệ, rất nhiều nô lệ tại đây người điên cuồng huấn luyện hạ trực tiếp tử vong. Hiện tại có thể khống chế sao? Chỉ cần ở công ty phạm vi hạ, huấn luyện viên trạng thái cơ bản không có quá lớn vấn đề. Trước mắt huấn luyện viên đang ở huấn luyện một ít lần đầu dược vật cường hóa nô lệ, đại nhân chẳng lẽ là tính toán lợi dụng huấn luyện viên tới thử vị này. Vị này nghiên cứu viên một bộ đa mưu túc trí bộ dáng, lấy khác ánh mắt nhìn nhìn cái đầu tương đối thấp bé thanh niên, biết lão bản tính toán thử xem này thanh niên thực lực. Làm ta coi trọng vị này người trẻ tuổi đi thử một lần đi. Thôi lão bản nhìn về phía Ngu Tỉnh, chỉ cần ngươi có thể cùng huấn luyện viên đánh thành 5 năm khai. Không, ngươi hiện tại trạng thái không tốt lắm. Chỉ cần ngươi có thể ở hắn thủ hạ sống quá 5 phút đồng hồ, ta liền thực hiện ngươi vừa rồi yêu cầu, hơn nữa cung cấp cho các ngươi tổ trưởng cấp trở lên đãi ngộ. Hào đi. Thanh niên chỉ là rất nhỏ khẽ gật đầu, không có làm miệng hồi phục, tựa hồ cũng không quá có tự tin. Nghiên cứu viên cười thầm không nói, nhận định Ngu Tỉnh người này căn bản căng bất quá một giây. Địa ngục huấn luyện viên nhưng xa so đã từng cường đại, kháng trụ mới nhất hình dược vật, này thân thể đạt tới một loại gần như quái vật cấp trình độ. Biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu so đã từng công ty đệ nhất tay đấm Hắc Quan Âm còn mạnh hơn. Tuy rằng khinh thường thanh niên, nhưng nếu là lão bản yêu cầu, vị này nghiên cứu viên vẫn là rất có lễ phép hỏi, người trẻ tuổi như thế nào xưng hô? Ngu. Ngu tiên sinh đi theo ta, trước mắt huấn luyện viên tiên sinh đang ở dạy dỗ bình thường cách đấu tù phạm. Lão bản các ngươi lưu tại quan sát khu liền hảo, để tránh máu bắn tung tóe tại ngươi cao quý tây trang thượng. Chậm rãi tiến vào đến hình tròn vòm kiến trúc bên trong trung tâm khu vực. Ước chừng ngàn mét vuông hình tròn sân huấn luyện nội, cuối cùng nhìn thấy vị này địa ngục huấn luyện viên. Đích xác, người này thân hình có thể dùng quái vật tới hình dung. Nay bản thân chính là một vị vạm vỡ tập thể hình giáo luyện, ở nhiều trọng dược vật cùng mới nhất dược tề kích thích hạ, cơ bắp lấy biến thái trình độ tới tăng trưởng. Toàn thân thâm màu xám cơ bắp ngạnh khối, bất quy tắc mà giống như đá lởm chởm núi đá. Cả người thể tích thật lớn mà cường tráng, 3 mét cao lớn, kiện mỹ thân hình. Gặp qua thôi đồng sự. Địa ngục huấn luyện viên sức quan sát kinh người, phát hiện đứng ở quan sát khu pha lê ngoại chủ tịch khi, lập tức làm ra duyên dáng khom lưng tư thế. Giờ này khắc này, khảo hạch giữa sân đang có 50 nhiều danh lần đầu tiêm vào dược tề nô lệ đang ở tiếp thu huấn luyện viên huấn luyện. Nhìn thấy huấn luyện viên hướng bên ngoài kính chào, một vị nô lệ lập tức từ phía sau đánh lén. Dùng sức mạnh hóa nắm tay nện ở huấn luyện viên phía sau lưng cơ bắp thượng, đường. Giống như đánh vào một tòa núi lớn mặt ngoài, không hề tác dụng. Gia quyền trong lúc tràn đầy nhược điểm, phế vật, không thể dạy dỗ. Quay người một quyền. Giang giác. Vị này 1m8 đầu chọc nô lệ bị một quyền trực tiếp nhốt đánh vào trong cơ thể, thân thể biến hình, phía bên phải xương sườn hoàn toàn đứt gãy. Bay ra đi thân thể ngã trên mặt đất không ngừng run rẩy. Giống nhau công ty đối với loại này nô lệ, ở này tử vong trước ném ra công ty, làm này tự sinh tự diệt. Tiếp theo cái. Thân thể hoạt động trì độn, hạ bàn không xong, phế vật. Theo một trận xương cốt tạc nứt thanh, một vị đô vật cấp bậc tuyển thủ đầy đặn cái bụng trực tiếp bị đánh xuyên qua, miệng vết thương lôi thủng nội chảy ra đại lượng máu cùng mỡ chất hỗn hợp. Tiếp theo cái, phản ứng tốc độ không tồi, ra quyền tốc độ khá, tuy rằng lực lượng không đủ nhưng huấn luyện. Một vị trước người làm nghiệp dư cả tuyển thủ nam nhân mặc dù tránh đi huấn luyện viên nắm tay, cũng bởi vì không cẩn thận sát đến bên cạnh, làm cho bả vai hoàn toàn gãy xương. Nhưng ưu tú phản ứng cùng đánh trả năng lực, làm người này có thể giữ được tính mạng, nỗ lực đi xuống có khả năng trở thành công ty tay đấm. Ngắn ngủn 10 phút qua đi, đại lượng cách đấu nô lệ ý thức đánh mất, cơ bản tuyên án tử vong, chỉ có 3 người miễn cưỡng thông qua huấn luyện viên huấn luyện. Đang lúc huấn luyện viên chuẩn bị kết thúc công việc khi, ánh mắt thoáng nhìn ở góc vị trí còn ngồi một vị tương đối với cái khác nô lệ đều phải thấp bé thanh niên. Phía trước, huấn luyện viên rõ ràng nhớ rõ nơi này không có người. Kỳ quái chính là, thanh niên trong tay còn cầm một gốc cây tiểu hoa. Chương 1389, thôi xử lý công việc. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Quan sát khu vực nội. Thôi đồng sự cùng chủ yếu nghiên cứu viên cũng đều nghiêm túc nhìn chăm chú vào huấn luyện viên đơn độc cùng thanh niên đối thượng một màn này, hai người hình thể thượng chênh lệch tương đương rõ ràng. A, nghiên cứu viên không khỏi phát ra một trận trào phúng tiếng cười, tựa hồ đã không quá muốn nhìn đi xuống, đại khái đều có thể dự đoán ra thanh niên thảm thiết tử trạng. Đồng sự, địa ngục huấn luyện viên trạng thái như thế nào? Ân, xa so trước kia cường đại không ít đâu, hoàn toàn có thể thế thân Hắc Quan Âm vị trí. nói không chừng có thể làm chúng ta công ty trong tương lai cách đấu trong lúc thi đấu đại gia phong thái, các ngươi làm thực hảo. Thượng một lần các ngươi xin hạng mục tài chính ta sẽ phê xuống dưới. Chủ tịch đối với huấn luyện viên biểu hiện tương đương vừa lòng. Người này vừa nghe, mặt lộ vẻ vui mừng, cảm ơn đồng sự, chúng ta sẽ nỗ lực ở 3 ngày nội làm huấn luyện viên trở nên hoàn toàn nhưng khống. Ân, lần này thí nghiệm tận khả năng khống chế huấn luyện viên, không cần lấy vị này thanh niên tánh mạng. Đêm nay khu cấp thi đấu, yêu cầu vị này thanh niên hơi chút chống đỡ một chút trường hợp. Nghiên cứu viên lập tức đáp lại, khu cấp thi đấu. Không quan hệ, ta có thể bảo đảm 5 chàng thi đấu nội huấn luyện viên trạng thái ổn định. Đêm nay khiến cho huấn luyện viên thử một lần thân thủ đi, 5 chàng thắng lợi về sau, chúng ta liền chủ động bỏ quyền. Nếu có thể giữ thể diện, lại có thể cho cái khác công ty một cái ra vai phủ đầu. Không phải ta tự đại, huấn luyện viên trong cơ thể rót vào phản xoắn ốc dược vật còn có thể dục sinh chủ thể tiến hóa, theo thời gian chuyển rời sẽ càng ngày càng cường. Thôi đồng sự cái gì đại việc đời chưa thấy qua, chỉ là khẽ gật đầu, hắn muốn chính là bãi ở trước mắt kết quả, mà phi người khác thổi phồng. Ân, kia không lưu người sống cũng đúng. Vị này nghiên cứu viên lập tức đối địa ngục huấn luyện viên hạ đạt toàn lực đánh gục sân huấn luyện chung cuối cùng một người nô lệ mệnh lệnh. Địa ngục huấn luyện viên Tào Dũng cũng đều không phải là hoàn toàn cơ bắp trắng hán, nhìn chằm chằm ngồi ở góc tường thanh niên ánh mắt nghi hoặc, không có lô mãng tiến công. Đối phương hơi thở chi nhỏ yếu, so ra kém bất luận cái gì một vị cách đấu nô lệ. Thanh niên bởi vì mặc tay áo vệ y cùng quần jean, nhìn không tới thân thể cơ bắp hình dáng, đơn giản là mặt hình cùng thân hình thiên tiểu, nhìn qua sức chiến đấu cực nhược. Nói chung, như vậy kẻ yếu đang xem thấy phía trước một loạt huyết nhục tạc nước địa ngục thức huấn luyện đều sẽ sợ tới mức đánh mất sức chiến đấu, nhưng trước mặt thanh niên nội tâm lại như ngăn thủy bình tĩnh. Thấy thanh niên ngồi ở góc tường chậm chạp bất động, vị này huấn luyện viên cũng không nghĩ lãng phí thời gian, cũng không thể lãng phí chủ tịch thời gian, chuẩn bị hạ sát thủ. Thân nô lệ sao? Xem ngươi như vậy thấp bé thân thể liền không phù hợp đỉnh cấp đấu sĩ tiêu chuẩn, phế vật một cái. Quái hình cơ bắp chồng chất cánh tay, trực tiếp một cái hướng quyền mã thượng. Anh. Nắm tay đem cao cấp tài liệu xây dựng mặt tường đánh ra nửa thước thâm hố động. Thanh niên chỉ là hơi hơi nghiêng đầu tránh đi này một quyền, như cũ ngồi ở tại chỗ. Phản ứng tốc độ thực không tồi, thử xem chiêu này. Địa ngục huấn luyện viên triển khai hai tay tả hữu cùng đánh mà đến, tính toán lấy quái lực cơ bắp đem thanh niên trực tiếp nghiền thành thịt nát, kế tiếp một màn ở đại đa số người xem ra đều đem huyết tinh bất kham. Ông. Lưỡng đạo to lớn bàn tay sắp chạm đến ngu tỉnh thân thể trước, đột nhiên cưỡng chế dừng lại. Giống như quái vật 3 mét cao lớn địa ngục huấn luyện viên ánh mắt mờ mịt, thân thể hơi hơi lay động mà về phía sau ngã xuống, hơi thở toàn vô. Cẩn thận quan sát sẽ phát hiện ở này ngực trái thang vị trí có một đạo lốc xoáy dấu vết. Trông chất trong tim trước dùng làm phòng ngự cơ bắp đoàn bị hoàn toàn vặn vẹo xé nát. Nghiệm thi tình hình lúc ấy phát hiện vị này huấn luyện viên cường kiện trái tim đã bị cường đại xoay chuyển lực xé nát thành nhỏ vụn thịt viên. Cái gì? Nghiên cứu viên trong mắt trừng lớn. Không thể tin được chính mình chế tạo ra tới cách đấu quái vật liền như vậy đã chết, hơn nữa chính mình căn bản không thấy rõ là chuyện gì xảy ra. Đúng lúc này, kỳ quái hiện tượng phát sinh, sinh mệnh kiểm tra đo lường trang bị trung trinh chắc đến vừa mới tử vong huấn luyện viên lại lần nữa phát ra sinh mệnh cảm ứng. A đau quá! Địa ngục huấn luyện viên Tào Dũng ra biểu hạ cơ bắp tiếp tục phân liệt tăng trưởng, thậm chí trường ra hứa chút cùng loại với ngạnh giác trạng cơ bắp tổ chức, thân thể trở nên ước chừng 5 mét cao lớn. Đây là lớn nhất hóa dược vật hiệu năng trở nên gay gắt, tao huấn luyện viên ý chí lực cư nhiên như vậy cường đại. Như vậy nô lệ nhà đấu vật nói không chừng có thể thắng đến tổng tái quán quân. Thấy một màn này nghiên cứu viên có vẻ hưng phấn không thôi. Sân huấn luyện chung, giống như cơ bắp quái vật tao huấn luyện viên đứng thẳng đứng dậy, hơi thở tăng nhiều. Ngu tỉnh lập tức một cái sơn bước kéo ra khoảng cách, hơi hơi nghiêng đầu nhìn chằm chằm cái này dị biến cơ bắp quái nhân. Trái tim dập nát còn có thể chiến đấu. Ngoại vật cải tạo cùng tự thân tu luyện đã làm thân thể siêu việt nhân loại cực hạn sao? Không thích hợp, có một loại dị tinh người cảm giác. Thực hóa võng mạc khởi động. Ngu tỉnh nhìn thấy đến tàu huấn luyện viên thân thể bụng vị trí có một viên lóng lánh màu trắng tinh thể, cùng loại với tinh binh trong cơ thể vũ trụ trung tâm, nhưng lại không hoàn toàn là, cùng bụng cơ bắp dính vào cùng nhau. Ngoại tinh người thuộc địa lợi dụng nhân loại bình thường thân hình tới thực nghiệm sao? Xem ra nơi này nhân loại đều còn không biết. A, đau quá. Ta muốn giết chết ngươi, con kiến. Tao huấn luyện viên một quyền oanh ra khi, cư nhiên còn có một đạo năng lượng ánh sáng phóng ra, thiếu chút nữa đem sân huấn luyện vách tường mặt cấp đánh bại. Nhưng mà, nắm tay chỉ đánh bại ngu tỉnh lưu lại tàn ảnh, ngu tỉnh bản thể lấy một tay lập tại đây đầu người đỉnh. Hô ảnh thủ. Nháy mắt, tao huấn luyện viên đầu xoay chuyển, cổ bị vận thành ma túy hoa. Nhưng như cũ không chết. Tao huấn luyện viên không ngừng huy quyền, sân huấn luyện đề ra màu đỏ cảnh báo tiếng vang, cảnh cáo. sân huấn luyện phòng ngự hệ thống sắp mất đi hiệu lực. Một màn này sợ tới mức nghiên cứu viên luôn cuống tay chân, nếu là Tào huấn luyện viên bạo tẩu, tất cả mọi người khả năng có nguy hiểm. Hơn nữa, vị này nghiên cứu viên căn bản không biết Tào huấn luyện viên trong cơ thể năng lượng từ đâu mà đến. Cuối cùng ngu tỉnh một cái vạn bước, bên người với Tào huấn luyện viên trước mặt, bàn tay trình lòng chảo trạng lực tâm. Dấu ở Tào huấn luyện viên trong cơ thể một viên cổ quái trung tâm bị ngu tỉnh mạnh mẽ trào ra, cũng nhanh chóng thu vào hầu bao, không có bất luận kẻ nào thấy. Vâng! 5 mét cao lớn Tào huấn luyện viên hai đầu gối quỳ xuống đất, bạo tẩu trạng thái ngưng hẳn, chết ở ngu tỉnh trước mặt. Giờ này khắc này đều chuẩn bị an bài thôi đồng sự rút lui nghiên cứu viên, hoàn toàn lâm vào khiếp sợ bên trong, căn bản không nghĩ tới sẽ là cái dạng này kết cục. Hảo! Chân chính đấu sĩ! Thôi đồng sự thực tế một chút cũng không khẩn trương, từ ban đầu liền nhìn ra vị này thanh niên bất phàm, chỉ là không nghĩ tới sẽ cường đại như vậy. Đồng sự nghiên cứu viên không biết phải nói cái gì hảo. Không có gì, địa ngục giáo luyện nghiên cứu hạng mục tiếp tục đi xuống, tài chính hạng mục ta hội thẩm phê. Tin tưởng cái thứ nhất huấn luyện viên tử vong, còn sẽ có đệ nhị, cái thứ ba càng tốt huấn luyện viên. Cảm ơn đồng sự, ta sẽ nỗ lực. Kế tiếp, vị này thôi đồng sự không màng huyết tinh, tự mình đi vào sân huấn luyện tiếp đãi ngu tỉnh. Thật là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, nghĩ đến ngài hẳn là từ Thiên Hoàng Đô chạy ra tới cường giả đi. Bản nhân Thôi Tuấn, chân thành mời ngu tiên sinh gia nhập bổn công ty, được hưởng 10 cổ quyền mà phụ trách bổn công ty cách đấu hạng mục. Chương 1390, hợp tác. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Có thể hay không chờ lát nữa đem vị này địa ngục huấn luyện viên tư liệu giao cho ta nhìn xem. Ngu tỉnh ở ly trang khi, đột nhiên nhìn về phía một bên kinh hồn chưa định nghiên cứu viên. Giờ này khắc này, vị này tự nhận là ngu tỉnh thất bại nghiên cứu viên, nhìn về phía ngu tỉnh ánh mắt, lại tràn ngập khiếp đảm cùng không thể tưởng tượng. Ngu! Tổng quản! Không thành vấn đề, ta một lát liền làm người đưa cho ngươi. Nghiên cứu viên chính là nghe thấy chủ tịch phía trước cùng vị này thanh niên đối thoại, biết ngu tỉnh sau này ở công ty địa vị tất nhiên bất phàm, trực tiếp lấy chủ quản tới xưng hô, xem như khôn khéo. Ngu tỉnh thoáng suy tư mà hỏi, tốt! Hỏi lại hỏi ngươi, các ngươi công ty ở kỹ thuật nghiên cứu thượng, có hay không cùng dị tinh người hợp tác, hoặc là chọn dùng bọn họ kỹ thuật? Cái này nghiên cứu viên có chút nghẹn lời. Thôi đồng sự nhưng thật ra ngay thẳng, đứng ở một bên phất phất tay, không có việc gì, ngu tiểu huynh đệ sau này là người một nhà, nói đi. Cao cao tại thượng dị tinh người tự nhiên sẽ không tham dự chúng ta nhân loại bên trong nghiên cứu, chỉ là cung cấp cho chúng ta mấy công ty lớn tương quan nghiên cứu kỹ thuật mà thôi, sau đó chúng ta lợi dụng chúng nó vốn có kỹ thuật càng thêm lấy cải tiến. Nga, thì ra là thế. Ngu tổng quản đã nhìn ra sao? Chẳng lẽ ngu tổng quản đã từng cùng dị tinh người đã giao thủ? Không có, ta chỉ là một vị bình thường đảo binh mà thôi. Nào có cơ hội cùng cường đại dị tinh người giao thủ, kia chính là mấy ngày liền hoàng đô mấy đại nguyên thủ cũng không phát đối kháng tồn tại. Ngu tỉnh nhưng không nghĩ lộ ra quá nhiều tin tức, lần này kế hoạch chỉ là mượn công ty thế lực, che giấu tung tích thôi. Đảo binh. Tổng quản khiêm tốn, có thể chạy ra tới người đã cũng đủ cường đại rồi. Chờ lát nữa, ta sẽ đem ngu tổng quản muốn tin tức tư liệu đưa lại đây. Hảo. Ngu tỉnh đi theo thôi đồng sự lần thứ hai trở lại tầng cao nhất văn phòng nội, liền đêm nay thi đấu tiến hành kỹ càng tỉ mỉ thương nghị. Ninh Diễn chỉ làm hoàn mỹ người thứ ba, toàn bộ hành trình chỉ dùng đi theo liền hảo. Thôi đồng sự mở ra toàn cảnh hình thức, đứng ở văn phòng bên cửa sổ, đôi tay bối ở sau người. Ngu tiên sinh, tin tưởng ngươi đã nhìn thấy thực dân khu một ít cơ bản quy tắc. Lấy mấy công ty lớn cùng tổ chức cầm đầu, tuy rằng cơ bản nhân loại sinh hoạt không có loạn, nhưng thu dưỡng nhân loại nô lệ, tiến hành các loại cách đấu thi đấu, cơ bản thành chúng ta sinh hoạt một bộ phận, hơi có không chú ý, ta thân thủ dốc sức làm mà đến công ty đều có khả năng bồi ở một hồi thi đấu giữa. Vì cái gì đâu? Cuối cùng có thể tự bảo vệ mình sao? Ngu tỉnh hỏi. Tự bảo vệ mình? Ai biết được, chúng ta chỉ biết là nhân loại số lượng càng ít, chúng ta sống sót tỷ lệ càng lớn. Ngu tiên sinh này thân kỹ xảo nói không chừng có thể làm chúng ta đạt được tồn tại quyền lợi. Như thế nào, ngu tiên sinh thay ta dốc sức làm, ta tới phụ trách hết thảy phần ngoài con đường công tác. Nếu gần đứng ở nhân loại chủ thể diệt vong, chỉ có số ít nhân loại tồn tại xuống dưới này một tầng mặt suy xét, vị này thôi đồng sự coi như là một vị minh đại cục hiểu chuyện lý người thông minh. Có thể a? Ngu tỉnh hơi hơi mỉm cười. Cảm ơn. Thôi đồng sự chủ động tiến lên đôi tay cùng ngu tỉnh bắt tay, hơi hơi cúi đầu không lưng. Hoàn toàn không có một vị cầm quyền giả cái giá. Biểu hiện như vậy nhưng thật ra làm ngu tỉnh đối người này có chút lau mắt mà nhìn. Đêm nay sắp tổ chức một hồi toàn khu cách đấu đại tái, hy vọng tiên sinh có thể xuất chiến. Đây là tiên sinh trận chiến mở màn, chỉ cần đạt được 5 tháng trở lên có thể xong việc, kế tiếp sự tỉnh chúng ta công ty tới thu phục. Hảo. Bất quá, nếu ta có thể bắt lấy sở hữu thắng lợi, hay không sẽ có chỗ lợi đâu. Khu cấp thi đấu tổng cộng 9 tràng, nếu có thể toàn thắng ngài đem trực tiếp đạt được trận chung kết tư cách, bởi vì dựa theo quy củ, 10 tràng thắng lợi nô lệ đem hoàn toàn đạt được tự do cùng dùng không song quyền lực. Nhưng ta làm một lần công ty lớn một tay vẫn là biết một chút nội tình, trận chung kết nhưng không đơn giản, đối thủ có thể là dị tinh người, hơn nữa liền tính thắng lợi, ngươi cũng có thể bị mang đi đại hạm thượng trở thành vật thí nghiệm. Nga. Cho nên, ta là tính toán làm ngu tiên sinh trước lấy 5 tháng chứng danh, lại chậm rãi tham dự thi đấu tới làm chúng ta hai bên thu lợi, đạt tới trình độ nhất định liền thua trận một hồi, còn như vậy vô hạn tuần hoàn đi xuống. Đến lúc đó chúng ta sẽ trở thành thuộc địa ít có vài vị nhân loại, do đó có thể trở thành dị tinh người một viên. Hảo A. Ngu tỉnh gật gật đầu. Thấy ngu tỉnh như thế sảng khoái, Thôi đồng sự trực tiếp lấy ra ký hợp đồng văn kiện. Ngu tỉnh không chút do dự ký xuống tên của mình. Ngu tiên sinh thật là thức đại thể người, tin tưởng lặn lội đường xa lại cùng địa ngục huấn luyện viên luận bàn hoặc nhiều hoặc ít sẽ cho thân thể mang đến mệt mỏi đi. Chạy nhanh đi công ty tiếp đại khu nghỉ ngơi, 5 giờ sau ngươi đem cùng ta tự mình đi trước cách đấu đại hội hiện trường. Hảo. Ngu tỉnh cùng Ninh Diễn Trị rời đi khi, Thôi lão bản lập tức điều lấy văn phòng video ghi hình đối thanh niên bộ dạng cùng với hình thể tiến hành phân biệt, bài trừ thanh niên là cái khác đối địch công ty an bài mà đến gián điệp khả năng tính. Xem ra trời cao cuối cùng là đem vận khí thiên hướng với ta bên này. Bất quá vị này người trẻ tuổi ánh mắt cùng tuổi rõ ràng bất đồng, cũng đúng, như vậy cường giả sao có thể đầu đơn giản đâu. Cần thiết nghĩ cách tiếp tục lừa gạt hắn mới được. Được đến Thôi đồng sự thừa nhận ngu tỉnh cùng Ninh Diễn Trị, lập tức hưởng thụ đến tổng giám đốc cấp bậc đặc biệt đối đãi. Cũng không khiết giả sao huyệt lên đường đến Đông Hải ngạn hai người cũng là đói đến không nhẹ, ăn luôn hơn 10 người phân lượng mỹ thực, đồng thời còn có thể hưởng thụ công ty các loại chất lượng tốt phục vụ. Ha ha, kế hoạch của ta thực không tồi đi. Ngâm mình ở nhân sâm suối nước nóng Ninh Diễn Trị, đầy mặt đỏ bừng, một bộ hưởng thụ bộ dáng hỏi. Ngu tỉnh một nửa đầu đều chôn ở suối nước nóng chung, nghiêm túc tự hỏi, xem như không tồi, bất quá này Thôi đồng sự nhưng thật ra lời nói dối hết bài này đến bài khác, cái gọi là cách đấu thi đấu không có hắn nói đơn giản như vậy, nói không chừng chúng ta có thể từ trong lúc thi đấu được đến trực tiếp đi trước dị tinh người đại hạm tư cách. Ân, khả năng tính rất lớn. Nga. Ngươi lại có cái quỷ gì điểm tử? Có thể không suy xét cùng Hạo Long bọn họ ở chỗ này hội hợp, chính chúng ta đi trước dị tinh người đại hạm cũng đúng. Đến lúc đó ở đại hạm nội cùng bọn họ hội hợp. Ân. Như vậy tốt một chút, Hạo Long bọn họ hẳn là cũng là thật vất vả đạt được đi trước đại hạm quyền lợi, đột nhiên tăng thêm chúng ta hai cái danh lạch, nói không chừng sẽ rước lấy phiền toái. Ấn ngươi nói làm, ta nhưng thật ra không sao cả, chỉ cần đừng đã chết liền hảo. Ninh Diễn Trị hoàn toàn không sao cả. Ngu tỉnh trong tay lấy ra một viên lộng lẫy màu trắng tinh thể. Địa ngục huấn luyện viên trong cơ thể ngụy trung tâm, có thể làm nhân thể cường hóa ngoại tinh kỹ thuật. Rất thú vị, nói không chừng chúng ta còn có thể từ giữa thu hoạch chút cái gì. Ha ha, thứ này cùng kỹ thuật nhưng thật ra thực thích hợp Phùng Duệ. Ninh Diễn Trị chỉ là thuận miệng vừa nói. Phùng Duệ. Nga. Đối. Gia hỏa này khẳng định sẽ ở chính nghĩa tiểu đội chơi một chút thủ đoạn nhỏ, cao cấp nhất Adam kim loại tả não. Nói không chừng ở một mức độ nào đó so lần đầu tiên vũ trụ đánh sâu vào dị tinh người còn muốn cao đẳng. Chương 1391, không cục. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phì. Đông Hải ngạn thuộc địa tổng cộng bị ngoại tinh người phân chia vì 9 khu vực tiến hành quản lý. Nô lệ cách đấu trước quan thi đấu cũng hoàn toàn bị dị tinh người sở đồng ý. Theo thời gian chuyển rời, cách đấu thi đấu dần dần lưu hành lên, thậm chí cuối cùng trận chung kết từ dị tinh người tự mình quy hoạch quản lý. Bởi vì thời gian nguyên nhân, mỗi ngày đều sẽ có thi đấu tiến hành, ngu tỉnh muốn tham dự khu cấp thi đấu cũng không sai biệt lắm 3 ngày một lần. Lần này khu cấp thi đấu ở gần đây sân vận động cử hành, trên thực tế, từ cách đấu hứng khởi, sân vận động liền hoàn toàn làm cách đấu thi đấu nơi sân ở sử dụng. Thôi lão bản danh nghĩa công ty kêu Long Hưng Hải Sự, Đông Hải ngạn tam đại long đầu sản nghiệp chi nhất, đánh xe đi vào sân vận động trước cửa, lập tức có không ít phóng viên tiến hành phỏng vấn. Thôi đồng sự, xin hỏi các ngươi lần này chuẩn bị đoạt được cái dạng gì thứ tự? Thôi đồng sự, nghe nói Hắc Quan Âm Phổ Tương là các ngươi công ty mạnh nhất sức chiến đấu, hắn tử vong sẽ ảnh hưởng đến công ty tương lai cách đờ chuyển sao. Thật là phiền nhân. Thôi đồng sự làm bảo an vì chính mình mở đường, mang theo ngu tỉnh nhanh chóng đến hội trường bên trong. Vì làm ngu tỉnh được đến sung túc nghỉ ngơi, Thôi đồng sự cơ bản là tạm thời gian đi vào sân vận động, bởi vậy cái khác người dự thi đều đã tới. Không ít lão bản đang xem thấy Thôi đồng sự khi, đều lộ ra một loại âm tà tươi cười. Long Hưng Hải Sự lớn nhất chiến lược Hắc Quan Âm chết trận một chuyện, đã truyền lưu mở ra. Không ít người đều muốn nương Thôi đồng sự thủ hạ không có cách đấu nhân tài trong khoảng thời gian này,

Nếu không có Phùng Duệ giải trừ ngoại xuyên, muốn phá vỡ này phiến môn, chỉ sợ yêu cầu Ngu Tỉnh tế ra hoàn toàn vô tướng hỗn độn mới có cơ hội phá vỡ. Hơn nữa, chính yếu Long Nguyên trường thương cũng không ở trong tay. Mở ra hữu cơ môn, trước mặt là một cái nhỏ hẹp mà không người màu trắng kim loại thông đạo. Phùng Duệ thanh âm truyền đến, kế tiếp, dựa theo ta lộ tuyến hành tẩu, đi trước cơ sở công nhân khu vực. Bóp méo cơ sở nhân viên thân phận tin tức ta còn là có thể làm được. Mặt khác, ta vừa rồi đã cắt bỏ ngươi bước lên đại hạm tương quan số liệu, vị kia thiên di nữ tướng quân bất quá là một vị vừa mới đứng vững chân bình thường tinh vệ. Suy xét đến các loại tình huống, liền tính ngươi không thấy, nàng cũng không dám chủ động đăng báo chuyện này. Nữ nhân kia sau này khả năng còn hữu dụng. Trước đem thân phận ổn định xuống dưới đi, ta còn có việc yêu cầu Ngu Tỉnh ngươi hỗ trợ đâu. Phía trước giao lộ quẹo phải, chờ đợi 14S sau thông hành. Ngu Tỉnh ẩn nấp hơi thở, dán vách tường mặt, 14 giây thời gian trôi qua khi, vừa vặn tránh đi máy móc giả quét cùng hộ vệ tuần tra thời gian kém. Ngươi tính toán làm cái gì? Ở chính nghĩa tiểu đội Mỹ mắt hạ cướp lấy ngoại tình kỹ thuật sao? Không. Ta đối kỹ thuật không có hứng thú. Ta muốn chính là. Phía trước giao lộ yêu cầu người chờ đợi ước chừng một phút, ta yêu cầu phá giải bí ẩn thông đạo chốt mở. Trong lúc sẽ tiến hành hai lần hữu cơ sinh mệnh giả quét cùng khí thể phần tử kiểm tra đo lường. Ngươi phải nghĩ biện pháp tránh đi. Ngu Tỉnh đi vào giao lộ khi, trực tiếp phối hợp A cấp Phương Hà trốn vào không gian tường kép, nhẹ nhàng tránh đi giả quét. Đợi cho Phùng Duệ phá dịch thành công, trong thông đạo tâm địa mặt một khối màu trắng kim loại một lần nữa giải thể, lộ ra hạ đoàn ghê tởm thân thể thông đạo, giống như đại tràng giống nhau thông đạo, càng hơi hơi mấp máy, lớn nhỏ chỉ cho phép một người thông hành. Cái gì ghê tởm trường hợp Ngu Tỉnh không có trải qua quá, lập tức chui vào thân thể đường hầm chung, có một loại bị tê ở thực quản gian cảm giác. Toàn thân đều sẽ bị dính dính thượng một loại sền sệt nhuận hoạt tề, gia tốc trượt xuống dưới hành. Đừng nhử, ngươi muốn cái gì đồ vật? Ngu Tỉnh tiếp tục hỏi Phùng Duệ. Nếu không chiếm được tà thần truyền thừa, ta muốn một viên đặc thù thiên thể trung tâm. Mặc dù có diện cụ hiệu trưởng bàn cho ta nguyên tử thân thể, ta như cũ cảm giác tương lai phát triển tồn tại hạn mức cao nhất, vô pháp ở vũ trụ đánh sâu vào đã đến trước có được cũng đủ tự bảo vệ mình năng lực. Cái dạng gì trung tâm? Ở lỗ. Dạ Vân thụ dưới sự trợ giúp. Ta đã thông qua Adam kim loại xây dựng siêu cấp máy tính tả não, xâm nhập đến bên trong Internet mặt. Tại đây tao đại Hàm Nội, có một chỗ tên là Bí Tinh Quán khu vực, bên trong cất chứa này đàn dị tinh nhân số trăm triệu năm xâm lược tới nay, thu hoạch cực phẩm hành tinh. Có bao nhiêu cực phẩm? 18 viên cao cấp hành tinh cùng 3 viên đỉnh cấp hành tinh trung tâm toàn bộ bảo tồn ở Bí Tinh Quán, từng người đối ứng cường đại thuộc tính năng lực, là vương thần cấp đứng đầu nhân tài sở chuẩn bị. Bất quá, ta muốn cũng không phải này đó hành tinh. Nga. Cùng loại với chúng ta tinh cầu đỉnh cấp hành tinh người đều trướng mắt. Này nếu là chân chính cũ thế giới, ta khẳng định coi trọng. Nơi này bất quá là sơ công văn khẩn dạp chiếu phim chế tạo ra tới thế giới giả thuyết mà thôi. Liền tính là đỉnh cấp hành tinh, cũng bất quá là giả tạo phẩm. Đặt ở thế giới hiện thực, có lẽ chỉ tương đương với một viên cao cấp hành tinh hạch tâm. Sẽ cực đại trình độ chế ước ta tương lai phát triển. T-E-Z-U-I-E-N-V-N. Mặc dù ta thâm nhập bên trong Internet, cũng vô pháp tìm đọc một ít cao đẳng cơ mật tin tức, ta trước mắt duy nhất có thể thu hoạch tin tức là ở Bí Tinh Quán nội chứa đựng một loại. Ngu Tỉnh, ngươi ở nhục bích che giấu thông đạo chữa sắp kết thúc. Thình thịch. Toàn thân dính dính hoạt dịch Ngu Tỉnh, trực tiếp dừng ở một bãi đạm lục sắc chất lỏng hố to chung. Thấy ngươi bốn phía thâm miên khoang thể không? Tùy tiện tìm một cái, hấp thu rất bên trong thân thể, sau đó lấy ngươi bản nhân tiến vào khoang thể chung. Này đó sinh mệnh đều là này tao đại hạm cơ sở lao công. Trước mắt đang ở khoang thể trung cưỡng chế giấc ngủ. Mỗi ngày 23 giờ đều ở công tác, 1 giờ ở khoang thể trung giấc ngủ, các loại ẩm thực cùng bài tiết quá trình cũng đều ở khoang thể trung hoàn thành. Ân. Ngu Tỉnh đi vào một chỗ khoang thể trước, bên trong giấc ngủ một vị hình thể cùng chính mình không sai biệt lắm lao công, này thực quản cùng giang chàng đều ngoại tiếp theo ống dẫn. Tưởng tượng đến muốn đem cắm ở người khác trong thân thể ống dẫn, lại cắm đến chính mình trong thân thể, Ngu Tỉnh vẫn là thoáng có chút trì trừ, đặc biệt là Cúc Hoa có chút không khỏe. Phùng Duệ lập tức truyền âm, không cần lo lắng, ngươi chỉ cần đi vào liền hảo, cái khác không cần bắt trước. Ân. Ngu Tỉnh mới vừa tiến vào bên trong, trước mặt lập tức xuất hiện dùng cho phân biệt thân phận ra quét ánh sáng, Phùng Duệ đang ở âm thầm sửa đổi số liệu. Lao công đánh số NF0013, khoảng cách nghỉ ngơi thời gian còn thừa 13 phút. Ok, thời gian vừa đến ngươi chỉ cần đi tương ứng công tác khu vực, đến lúc đó ta lại nghĩ cách vì ngươi hoàn toàn thoát thân. Ngồi ở khoang trong cơ thể Ngu Tỉnh hỏi. Vừa rồi vấn đề còn không có kết thúc đâu, Bí Tinh Quán người trung gian tổn cái dạng gì bà bối. Bí Tinh Quán bên trong so thâm phòng cất giấu hai kiện làm ta thực cảm thấy hứng thú trung tâm. Cái thứ nhất, nhưng tuần tra mặt ngoài hồ sơ đem này miêu tả thành một viên vô pháp phân tích cấp thấp hành tinh. Cái thứ hai, tựa hồ cùng vũ trụ thần bí khó lường hắc động tương quan. Cấp thấp hành tinh. Ngu Tỉnh đối với người trước càng cảm thấy hứng thú. Ân, này viên cấp thấp hành tinh đơn độc chứa đựng ở bí tinh quán một chỗ cách gian nội, dị tinh người chỉ là thông qua sinh mệnh đa dạng tính cùng hành tinh thọ mệnh tới phân chia hành tinh cấp bậc. Này viên đặc thù hành tinh mặt ngoài không có sinh mệnh tồn tại, thọ mệnh cũng liền ngàn năm tả hữu, bởi vậy bị liệt vào cấp thấp hàng ngũ. Phần ngoài hồ sơ ghi lại, đã có vượt qua 20 vị thực lực không tầm thường dị tinh người nếm thử khống chế này viên cấp thấp hành tinh mà giải thể tử vong. Ở Phùng Duệ nói nơi này khi, Ngu Tỉnh ánh mắt dần dần phát sinh biến hóa. Trước mắt nhưng cung phỏng đoán tin tức cực nhỏ, nhưng nếu ngài có thể đi vào đến bí tinh quán giúp ta giải trừ bên trong một ít hạn chế, ta là có thể lập tức đạt được sở hữu bí mật. Phùng Duệ, ta có một cái yêu cầu. Này viên cấp thấp hành tinh, ta muốn. Cái khác tùy tiện ngươi tuyển. Chương 1403, Tà thần sống lại. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Quân Ma Sơn. Ma quân đã huề sở hữu vô tương giả rời đi, hơn nữa, ngay cả thiên ma cũng toàn bộ phản hồi Đại Ma Sơn, nội hoàng thành hiện giờ đã giống tuyết. Không có người lãnh đạo, không có hộ vệ, tám thành phố lớn cư dân ở vào một loại không có bảo hộ khủng hoảng trạng thái. Nếu lúc này có dị tinh người đột kích, tám đại tà ma thành thị đều đem luân hãm. Bất quá, từ ma quân rời đi, quần Ma Sơn không trung liền từ nồng hậu vận đục tầng mây sở bao phủ, thậm chí tính cả đại hạm cũng vô pháp giám thị khu vực này. Trung tâm ma vùng núi vực. Mười mấy vị hình thái khác nhau thiên ma chấn thủ với Đại Ma Sơn bốn phía, bất luận cái gì dám can đảm tới gần sinh linh giết chết bất luận tội. Đồng thời thái thường tiểu đội thiếu đồng cùng Ngũ Cẩn cũng cùng chấn thủ ở ngoại vi. Được đến cơ bắc bích lũy di tình Ngũ Cẩn lấy ra cho thuê lại cấp tà ma ngoại công luyện thể công pháp, mượn cơ hội này, đang ở này một chỗ hỗn độn hội tụ nơi tu luyện, làm tự thân cơ bắp cao hơn một tầng. Dị tinh người vô pháp theo dõi quần Ma Sơn, thậm chí liền bọn họ tiên tiến nhất tín hiệu thu thập khí cung cấp hoàn toàn che chắn rớt, bởi vậy đối với này khu vực thập phần coi trọng, phái vài tên tinh vệ đến đây, nhưng đều bị chém giết hầu như không còn. Đại Ma Sơn chỗ xấu nhất. Dịch Khôn khoanh chân ngồi ở một chỗ sân khấu thượng, tay trái vô âm, tay phải ngự dương điều dưỡng thân thể trạng thái. Sân khấu hạ quả thực là sâu không thấy đáy vực sâu, bao trùm vẫn đục sương mù, ngẫu nhiên có thể thấy được mấy cây to lớn xúc tua ở sương mù gian mấp máy. Đột nhiên gian, hạ đoàn sở hữu sương mù cùng xúc tu đình trệ bất động, theo sau hướng về chỗ sâu nhất thu về, cho đến vẫn đục chi sương mù cùng điên cuồng xúc tua toàn bộ dung nhập vực sâu cái đáy đặc thù thân thể bên trong. Tự. Một trận tràn ngập uy nghiêm thanh âm từ dưới đoan truyền đến. Dịch Khôn lấy âm sát khí chấn thủ tâm thần, không bị này cổ uy nghiêm sở áp chế. Cùng lúc đó, Đại Ma Sơn trong ngoài sở hữu thiên ma toàn bộ hướng trung tâm, hai đầu gối quỳ xuống, cái chán cùng toàn thân xúc tu đều dán bám vào mặt đất, lấy tỏ vẻ tối cao kính ý. Vận đục thân ảnh từ hạ đoan dần dần dâng lên. Dịch Khôn cũng không dám chậm trễ, lập tức đứng dậy mà thấp hèn đầu, lấy biểu kính ý. Phiêu phủ ở không trung cư nhiên là giáp bịt vịt, dị vãng cổ quái thai thỏ trang sức sớm đã gỡ xuống. 3 mét dài hơn áo bào trắng khoác ở trên người. Giáp bịt vịt thân thể trung tâm có một cái giống như bị vũ khí sắc bén cắt đứt mở miệng, từ ngực kéo dài đến xuống bụng tề. Từng cây thật lớn vẫn đục xúc tu từ mở miệng vương, bên ngoài không ngừng mấp máy. Theo giáp bịt vịt trôi nổi mà thượng, xúc tu cũng bị mạnh mẽ ép vào thân thể, mở miệng cũng chậm rãi khép lại. Không tưởng Ngô còn có thể bước ra này một giam cầm nơi. Chúc mừng. Dịch Khôn thấp giọng nói. Dựa theo ước định, ta đem giao cho ngươi muốn đồ vật. Bất quá, đối với bầu trời này đàn không biết tốt xấu, xâm phạm ta sống ở nơi ngoại tộc, chắc chắn chúng nó đuổi tận giết tuyệt. Vừa lúc có thể làm ta thử một lần này hoàn mỹ thân thể lực lượng. Hảo, ta cũng đem hiệp trợ đại nhân cùng giết địch. Đồng thời, còn hy vọng đại nhân ngài có thể giúp ta bắt lấy vị kia dụ dỗ ma quân làm phản nhân loại. Đây là tự nhiên, nhân loại này chém giết ta ra đời thiên ma, cư nhiên còn kém một chút phá hư như thế quan trọng chuyển sang kiếp khác vật chứa. Ta chắc chắn dập nát nhân loại này thân thể. Làm này linh hồn lưu đẩy đến vô tận hỗn độn vực sâu. Giáp bịt vịt. Không, hiện tại hẳn là xưng là hỗn độn nguyên chủ, sớm nhất ra đời thần minh ạ Satos. A tổng giáng xuống, hai chân tiếp xúc ở sân khấu mặt đất, sắc mặt không đổi dưới tình huống phát ra một loại cuồng táo tiếng cười, màu trắng trường bào kéo hành tại phía sau, chậm rãi hướng về sơn động ngoại đi đến. Ai ngờ mới vừa đi quá không đủ trăm bước. A tổng đột nhiên đơn dưới gối quỳ mà mồm to thở dốc, ngực vỡ ra mà có đại lượng hỗn độn xúc tu ngoại giật. Thậm chí còn có đại lượng hắc thủy từ ngực gian tràn ra. Thân thể, cư nhiên vẫn là không quá ổn định. Đột nhiên gian, A tổng ngực tràn ra xúc tu điên cuồng sinh trưởng đi ra ngoài, đem khoảng cách gần nhất phế thổ thiên ma cùng kinh chập thiên ma kéo hồi mà cưỡng chế cắn nuốt hấp thu. Dịch Khôn nhắc nhở, đại nhân, hơn 1.000 năm lấy vô định hình tư thái giam cầm ở nơi này, vừa mới dung nhập thân thể không lâu, không quá thói quen thuộc về bình thường. Bằng không đem ngươi đã từng sinh hạ sở hữu thiên ma toàn bộ hấp thu, sau đó lại điều tức một ngày đi. Ân, xem ra ta thật là có điểm không quá thích hướng ngoại giới sinh sống. Cấp bầu trời này đàn không biết tốt xấu dị tộc người nhiều một ngày tồn tại thời gian đi. Dịch Khôn chỉ lo đi theo A Tổng phía sau, lộ ra một loại âm hiểm tươi cười. Dịch Khôn tuy rằng miệng nói hiệp trợ A Tổng, khôi phục thân thể ổn định trạng thái, cùng thanh trừ vực ngoại kẻ xâm lược. Trên thực tế, chỉ là muốn mượn A Tổng tay, gia tốc thế giới bánh răng vận chuyển tốc độ, trước tiên dẫn phát thế giới đại chiến mà thôi. Quỷ hồn hạp cốc. Nhìn một vị vô tướng thủ hạ cùng quỷ vật thuận lợi dung hợp, vốn là đem tươi cười treo ở mặt bộ ma quân đột nhiên sắc mặt đại biến. Vô tướng thân thể, trực tiếp bay lên không bay ra quỷ hồn hạp cốc, trôi nổi với cách mặt đất 100 mét trời cao, nhìn về phía đại ma sơn phương hướng. Đồng thời còn có 4 vị ma quân tâm phúc theo sát tới, 4 người cũng là đem đơn giản hóa bản vô tướng hỗn độn tâm pháp tu luyện đến đại thành cảnh giới, phi hành không phải cái gì việc khó. Trong đó một người cũng đúng là từ ngu tỉnh hỗ trợ loại bỏ trong cơ thể bất khiết giả dơ bẩn Phương Tà. Đại nhân, cái này cảm giác chẳng lẽ là Phương Tà tư lịch giả nhất, cảm thụ được từng đợt cùng nguyên đánh sâu vào, đổ mồ hôi nhịn không được dọc theo song tấn chạy xuống. Không sai, thiên ma chi chủ thu hoạch thân thể, trọng hoạch tự do. Ta lo lắng nhất tình huống đã xảy ra, khó trách trước chút thời gian sẽ phát sinh các loại việc lạ. Nay đàn từ dị thế giới đã đến người trẻ tuổi thật đúng là thích chọc phiền toái. Hà đại dân đồng chí, ngươi thấy thế nào? Ma quân như vậy vừa nói, vài tên tâm phúc mới phát hiện, không biết khi nào đứng phía sau cách mạng quân tổng đốc. À xạ tật thức tỉnh, chiến đấu tùy thời khả năng kéo vang. Bất quá chúng ta một phương cũng làm hảo chuẩn bị, ta nơi này không có bất luận vấn đề gì. Ma quân ngươi bên kia đâu? Quỷ hồn độ mô cơ bản hoàn thành, muốn chiến liền chiến, chỉ là không rõ lắm A Tổng lập trường. Ngoại đấu cùng nội đấu ưu tiên quyền, đổi lại ai đều có thể nhận được thanh. Càng đừng nói là vị này nguyên tổ cấp bậc đại nhân vật, ngươi nói đúng không? Ma quân, sơ đại thiên ma. Ha! Hào đi! Kỳ thật ta nhưng thật ra có chút tò mò chúng ta bên này người trẻ tuổi có thể làm ra cái dạng gì cống hiến. Ân. Hà đại dân đối với ngu tỉnh đám người một chút cũng không quan tâm. Một lòng hệ ở chính mình tác chiến kế hoạch thượng. Vũ trụ đại hạm bên trong lao công thâm miên khu. Phùng Duệ, ta có một cái yêu cầu. Này viên cấp thấp hành tinh, ta muốn. Cái khác tùy tiện ngươi tuyển. Ngu tỉnh truyền âm sau khi đi qua, Phùng Duệ trong lúc nhất thời không có thanh âm. Qua hồi lâu, Phùng Duệ trầm thấp thanh âm truyền đến. Hành. Này viên thần bí hành tinh ngươi lấy. Phiên toái giúp ta tìm kiếm cùng hắc động tương quan trung tâm. Có thể. Ngu tỉnh tiếp tục hỏi. Trước mắt chính nghĩa tiểu đội động thái như thế nào? Lỗ. Lạ Vân giáo thủ cùng ta hợp lực thẩm thấu dị tinh người máy tính internet hệ thống, tiểu đội tất cả mọi người ở. Gì? Đội trưởng trước mắt tạm thời rời khỏi đội ngũ, ta cũng không biết hắn khi nào rời khỏi đội ngũ. Gần xa đội trưởng sao? Hào đi. Chương 1404, không gian vũ trụ. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Gần xa đội trưởng không thấy, ngu tỉnh vẫn là đến hơi chút lưu một chút tâm. Trước mắt ngu tỉnh ở vào đại hạm tầng chót nhất lao công thâm miên khu, muốn đi trước dấu kín vũ trụ chân bảo bí tinh quán yêu cầu vượt qua không sai biệt lắm một cái hoa hạ quốc chiều dài. Nhưng mà hành trình vấn đề thực mau được đến giải quyết. Đi trước bí tinh quán xa xôi lộ trình tự nhiên không cần ngu tỉnh nhọc lòng, ta vì ngươi an bài lao công thân phận, vừa lúc đối ứng khoảng cách bí tinh quán rất gần công tác khu vực. Chờ ngươi đến chúng ta lại liên hệ. Tín hiệu chip thông tin cắt đứt, rốt cuộc lỗ. Lạ Vân cũng ở một bên giám thị Phùng Duệ. Một khi bại lộ, ngu tỉnh vô cùng có khả năng kết thúc rất lần này điện ảnh viện chi lữ. 13 phút lao công nghỉ ngơi thời gian kết thúc. Nghỉ ngơi thời gian kết thúc, lao công NF0013 sắp bị chuyển tống đến công tác địa điểm hành tinh thành liệt khu. Hôm nay ngươi yêu cầu hoàn thành công tác là, các viên hành tinh trạng thái giám sát cùng báo cáo, cơ sở vệ sinh rửa sạch cùng với nên khu vực theo dõi trang bị giữ gìn. Ngu tỉnh nơi khoang thể trực tiếp từng vòng lượng tử ra tốc thông đạo, hướng về công tác khu vực siêu nhanh chóng chuyển vận mà đi. Đạt tới nhất định tốc độ khi, trực tiếp vượt qua không gian, đến mục đích địa. Chi. Cửa khoang mở ra. Trái tim đen đú ám HTTP, chu. Yến đủ ạ toài một thân màu trắng lao công trang phục ngu tỉnh, đang đứng ở một chỗ nhiều đoàn tụ hoàn cấu thành đặc thù đại hình khu vực, trung tâm hình chiếu một viên thật lớn tinh cầu, đúng là cũ thế giới thu nhỏ lại hình chiếu. Ngoài ra, ở bốn phía vòng tròn thượng chỉnh tề thành liệt vượt qua vạn viên tinh cầu trung tâm. Tuyệt đại đa số đều thuộc về cấp thấp hành tinh. Cùng với bộ phận trung đẳng hành tinh, từng người đều tản ra lộng lẫy quang mang hoặc là biểu đạt từng người mang theo năng lực, có chút phun vân phun sương mù, có chút lôi vân quay cuồng. Cùng ngu tỉnh cùng đi đến trước mặt khu vực công tác còn có 30 danh công nhân, công tác yêu cầu ở một ngày nội hoàn thành, bất luận cái gì tranh thủ thời gian hành vi đều sẽ bị bắt được mà ban cho tương đương nghiêm trọng trừng phạt. Nhiều như vậy trung tâm. Ngu Tỉnh đích xác tâm động, nếu có thể đem hành tinh hạch tâm toàn bộ hấp thu, Phương Hà ở A cấp giai đoạn sở cần năng lượng nói không chừng có thể toàn bộ lấp đầy, đạt tới A cấp đỉnh. Chỉ là hiện tại Ngu Tỉnh cũng không dám động thủ, một khi bị phát hiện chỉ có đường chết một cái. Hơn nữa, này đó hành tinh hạch tâm đối lập Phùng Duệ đề cập đặc thù cấp thấp hành tinh, giống vậy với hạt mẹ cùng dưa hấu khác nhau. Ngu Tỉnh, có thể nghe thấy sao? Phùng Duệ thanh âm lần thứ hai truyền đến. Ngươi so với ta còn muốn sốt ruột à, Phùng Duệ. Thời gian cấp bách, bí tinh quán nhập khẩu liền ở đỉnh cao nhất, 1700 triệu có thể biến đổi cụ trận danh sách mật mã, ta làm lỗ. Lạ Vân giáo thủ cũng ở cùng hỗ trợ phá dịch, rốt cuộc phương diện này cũng có dấu nhất định bọn họ muốn ngoại tinh kỹ thuật. Dự tính còn cần ít nhất 10 cái giờ. 10 cái giờ. Ngu Tỉnh cảm giác thời gian kéo đến có điểm lâu lắm, cụ trận tri thức ta cũng học quá, phân một chút công tác cho ta đi. Đây chính là cao giai có thể biến đổi cụ trận, ít nhất yêu cầu liên lập 10 cái cụ trận mới có khả năng được đến một cái không chừng hình phân tích giải. Người não không có khả năng giải ra đáp án. Liên tính miễn cưỡng có thể giải ra tới. Sai lầm suất cũng rất cao, giải toán hiệu suất cực thấp, tiết kiệm không mất bao nhiêu thời gian. Không thử xem như thế nào biết đâu. Hành, ta trước đem 10 vạn cái đơn độc chi nhánh củ trận cho ngươi, thử xem đi. Phùng Duệ đều là lợi dụng Adam kim loại bắt trước tiên tiến nhất máy tính tới tiến hành nhiều trọng củ trận giải toán. Người não tự nhiên không có khả năng giống máy tính xử lý giống nhau. Phùng Duệ cũng hoàn toàn không có đối Ngu Tỉnh ôm có bất luận cái gì hy vọng, dựa theo nguyên kế hoạch 10 giờ tới chậm rãi giải toán. Không sai biệt lắm 15 phút qua đi, Ngu Tỉnh truyền âm lại đây. Giải ra tới, Phùng Duệ ngươi cầm đi thử lại phép tính một chút. Thật là có điểm phí nào đâu. Cư nhiên giải ra tới. Tuy rằng so ra kém máy tính tốc độ, nhưng Ngu Tỉnh có thể thông qua tính nhẩm đến ra 10 vạn cái có thể biến đổi cụ trận, xương được với không thể tưởng tượng. Lại cho ta 1.000 vạn cái cụ trận đi, ta đại khái tìm được bí quyết. Hảo. Hảo đi. 20 phút, Ngu Tỉnh lại lần nữa cấp ra đáp án. Phùng Duệ chỉ cần thông qua giản dị thử lại phép tính liền có thể xác định đáp án chính xác tính. Giờ này khắc này, Phùng Duệ nội tâm bị hoàn toàn chấn động, Ngu Tỉnh sở bày ra ra tới đại não năng lực căn bản là không thuộc về nhân loại phạm chủ. Ngu Tỉnh, ta đem tính toán cơ sở dữ liệu cùng chung cho ngươi, hiệp trợ ta cùng giải toán đi. Nguyên bản dự tính 10 giờ, ở Ngu Tỉnh tham dự hạ ngắn lại ước chừng 4 cái giờ, bí tinh quán nhập khẩu mật địa, an toàn cảnh báo hệ thống cùng với các loại phòng ngự thi thố đều bị phá giải. Theo một trận tinh quang từ đỉnh chóp tràn ra, Ngu Tỉnh lập tức di động đến bí tinh quán nội. Đến nỗi cùng Ngu Tỉnh đặt mình trong với cùng khu vực lao công, một đám đã ở cao cường độ công tác hạ đánh mất cơ bản nhất tự hỏi năng lực, toàn tâm toàn ý ở chính mình công tác thượng, đối với Ngu Tỉnh rời đi không nghe thấy không màng. Đây là bí tinh quán. Cùng trong tưởng tượng cùng loại với thư viện hoặc là cung điện hình tượng hoàn toàn bất đồng. Cái gọi là bí tinh quán chọn dùng không gian vũ trụ kỹ thuật chế tạo ra tới nhân tạo vũ trụ. Bất quá này một chỗ nhân tạo ngân hà không gian lớn nhỏ hữu hạn, ước chừng cũng liền nửa cái bãi bóng lớn nhỏ. Như Phùng Duệ lời nói, ở không gian vũ trụ trung nổi lơ lửng 18 viên cao cấp hành tinh cùng 3 viên đỉnh cấp hành tinh trung tâm, phát ra năng lượng hơn xa loại nhỏ hành tinh có thể so sánh với. Phùng Duệ, ta vào được. Kế tiếp đâu? Nhưng mà Ngu Tỉnh truyền âm lại không có được đến bất luận cái gì hồi phục. Xuất hiện không có dự đoán đến khẩn cấp tình huống, ở Ngu Tỉnh bước vào bí tinh quán khi. Trong tay chip cùng bên trong che giấu phòng ngự thi thố phát sinh cộng minh, cưỡng chế khởi động lại phòng ngự thi thố. Cũng liền ý nghĩa, Phùng Duệ còn phải tiêu phí 10 giờ tới một lần nữa tiết lộ, trong khoảng thời gian này nội Ngu Tỉnh cũng sẽ bị nhốt ở trong đó. Phương Hà. Theo Ngu Tỉnh kêu gọi, từng cây thon dài màu xanh lá thực vật dây đằng chui ra Ngu Tỉnh làn da, chậm rãi ở bên ngoài cơ thể cấu trúc nhân thể bộ dáng. Tiến giai đến A cực Phương Hà lần đầu hiện thân. Hấp thu thiên thủ tinh trung thuần túy vũ trụ tinh hoa mà tiến giai Phương Hà, thực vật cùng vũ trụ năng lượng lần đầu đạt tới cân bằng trạng thái, thế cho nên Phương Hà bên ngoài biểu tượng vẫn là có trọng đại thay đổi. Hai viên tròng mắt đã hoàn toàn hóa thành giống như vũ trụ, có ngôi sao điểm xuyết màu đen thâm thúy châu thể. Ở làn da mặt ngoài còn có từng điều cùng loại với ngân hà hoa văn. Đương nhiên, ở Phương Hà ấn đường thanh liên ấn ký như cũ tồn tại, hai loại thuộc tính cùng tồn tại. Dù vậy, Phương Hà bản thể như cũ không cụ bị bất luận cái gì công kích tính. Chủ nhân. Hoa. Cái này địa phương thật thoải mái. Đặt mình trong với nhân tạo không gian vũ trụ Phương Hà có một loại tương đương thân thiết cảm giác. Phương Hà giúp ta tìm một chút này chỗ không gian vũ trụ hay không tồn tại bí ẩn không gian. Hảo. Bí ẩn không gian nói, tổng cộng có 3 chỗ. Phương Hà cơ hồ không trải qua bất luận cái gì tự hỏi, lập tức xác nhận đến ra kết quả. Như thế nào mau? Ân, loại này cùng loại với vũ trụ không gian, đối với ta tới nói tựa như chính mình ra giống nhau, ba cổ bất đồng năng lượng cùng này vững vàng không gian vũ trụ không hợp nhau, thực dễ dàng phát hiện. Hảo, chạy nhanh mang ta qua đi. Chương 1405, chết Triệu Tinh. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Đáng giận. Này một chuỗi che giấu số hiệu như thế nào vừa rồi không có phát hiện. Nhìn thấy bí tinh quán lần thứ hai bị phong bế, Phùng Duệ có chút tức muốn hụt máu, cứ như vậy lại đến lãng phí 10 cái giờ ở tính toán tiết lộ thượng. Sốt ruột là không có bất luận cái gì dùng, Phùng Duệ thực mau bình phục nỗi lòng, chuẩn bị một lần nữa tiến hành tính toán. Đúng lúc này, Ngu Tỉnh nguyên bản làm lao công mà phụ trách hành tinh thành liệt khu nội, một vị đặc thù nam nhân xuất hiện, chính nghĩa tiểu đội đội trưởng Gản Xạ. Gản Xạ đội trưởng như thế nào lại ở chỗ này? Phùng Duệ thông qua theo dõi hình ảnh thấy người này khi, một chút sửng sốt. Lỗ. Lạ Vân thanh âm vào giờ phút này truyền đến Phùng Duệ đại nao chung, bởi vì Phùng Duệ ngươi tựa hồ ở lén làm một ít mờ ám. Gản Xạ đội trưởng đã chính thức hướng Vương Thần thỉnh nguyện, nguyện ý trở thành này dưới trướng thành viên chí nhất. Y theo đội trưởng thực lực cùng tiềm lực, trực tiếp được đến Vương Thần thủ dụ, nhưng đi trước bí tinh quán tự hành chọn lựa chân quý hành tinh hạch tâm. Phùng Duệ sắc mặt bất biến. Phùng Duệ đồng học, ở bí tinh quán vừa rồi mở ra khi, làm cái gì không thể cho ai biết mờ ám? Không có làm cái gì. Phùng Duệ lấy tả não không chế nỗi lòng vững vàng, chỉ có thể hy vọng Ngu Tỉnh có thể bằng vào đối với vũ trụ quen thuộc, che giấu với chỗ tối mà không bị Gản Xạ phát hiện. Lỗ. Lạ Vân tiếp tục nói, đánh cắp ngoại tinh khoa học kỹ thuật chỉ là thế giới chính phủ cắt cử căn bản nhiệm vụ. Nhưng chúng ta bốn người tự nhiên cũng từng người tồn tại tư tâm, tại đây tràn đầy bảo tàng cũ trong thế giới, đều muốn nắm lấy cơ hội trở nên càng cường không phải sao. Gản Xạ đội trưởng là chúng ta mạnh nhất chiến lược. Hắn làm sao không nghĩ phải được đến có thể hủy diệt cũ thế giới vũ trụ lực lượng. Nếu có người nào ở ngươi dưới sự trợ giúp lặng lẽ lẻn vào bí tinh quán, đội trưởng sẽ đem hắn hoàn toàn mặt diệt. Đối với ngoại giới biến cố, Ngu Tỉnh không chút nào cảm kích. Ngu Tỉnh chủ nhân, nơi này là đệ nhất chỗ che giấu điểm. Ở Phương Hà dẫn dắt hạ, Ngu Tỉnh đến không gian vũ trụ mảnh đất giáp danh. Mượn từ tinh thần hỗn độn thuộc tính, Ngu Tỉnh đồng dạng cảm nhận được bên cạnh mỗi một chỗ, cất giấu đi trước không gian vũ trụ càng sâu chỗ nhập khẩu. Là ở chỗ này sao? Ngu Tỉnh vươn tay đi đụng vào trước mặt màu đen điểm nhỏ khi, điểm nhỏ lập tức mở rộng thành trọng đại hoa toàn. Phương Hà, hồi ta thân thể tới. Chí mạng nguy hiểm cảm thúc đẩy Ngu Tỉnh lập tức đem Phương Hà thu hồi trong cơ thể, đồng thời ngự động tinh thần bí thuật tới ổn định trước mặt đột nhiên hình thành màu đen hoa toàn. Bên ngoài tinh thực thể bao vây toàn thân, lấy nhẹ nhàng phương thức tiến vào trong đó. Thình thịch. Ngu Tỉnh xuyên qua cùng loại với hắc động thông đạo. Bao trùm bên ngoài biểu ngoại tinh thực thể đều sắp bị mài mòn hầu như không còn, thân thể thật mạnh té rất ở lạnh băng mà chắc chắn màu trắng trên sàn nhà. Nơi này là từ bốn căn lập trụ chống đỡ độc lập phòng, bốn phía vách tường mặt lóng lánh lóa mắt màu trắng ánh sáng, thậm chí quá mức lóe sáng, làm Ngu Tỉnh đều có chút không mở ra được mắt. Nhưng mà này đó quang mang tồn tại hết thảy là vì ổn định trong phòng tâm mỗ một đặc thù hành tinh. Từ một tầng đều sáu mặt tinh thể sở bao vây, sáu mặt thể sử dụng tài liệu. Đúng là phía trước dùng cho trói buộc Ninh Diễn Trị còn tay sử dụng đặc thù vũ trụ khoáng vật, có thể áp chế cũng hấp thu các loại năng lượng, chỉ là nơi này tài liệu độ tinh khiết càng cao, bày biện ra trong suốt trạng thái. Chuyên môn dùng để hấp thu bên trong hành tinh hạch tâm phát ra không ổn định năng lượng. Hắc động sao? Không đối. Là một cái cùng loại với hắc động hành tinh. Phong ấn ở sáu mặt tinh thể bên trong chính là một viên đen nhánh sắc hành tinh, mặt ngoài lưu có lớn nhỏ không đồng nhất hoa toàn, hành tinh còn mang theo một vòng thâm màu xám nam châm hoàn mang. Chủ nhân, nay hẳn là vũ trụ trung cực kỳ thưa thất chết Triệu Tinh, hơn nữa thuộc về có thượng trăm triệu năm thọ mệnh thả đã phát dục hoàn toàn chết Triệu Tinh, này quanh thân đã hoàn toàn hình thành hoàn mang đó là này phát dục thành thuộc tượng trưng. Này đó đều là nằm mơ khi, tắc thác tư đại nhân chuyển cho ta vũ trụ tri thức. Chết Triệu Tinh. Nói chuyện cập tử vong, Ngu Tỉnh cái thứ nhất nghĩ đến đó là Bạch Kiêu cùng Đồ Lao Sư. Ở phía trước cùng Đế Hoa tiểu đội gặp mặt khi, Bạch Kiêu trạng thái Ngu Tỉnh cũng quan sát quá. Chỉ là này trong cơ thể từ nồng hậu tử vong hơi thở bao phủ, vô pháp nhìn thấy bản thể rốt cuộc là Bạch Kiêu vẫn là Đồ Lao Sư. Đã từng diện cụ chế tạo đảo nhỏ thượng, Bạch Kiêu bày ra tới dung quỷ trạng thái phong cuồng tử giả cũng là tương đương chấn động, tử vong đại đạo xa so giống nhau đại đạo cao thâm thả phúc mãn nguy hiểm. Nếu là có thể thâm nhập đi xuống, cùng giai chi gian không người có thể chán. Ngu Tỉnh vươn tay chạm đến sáu mặt tinh thể mặt ngoài khi, lập tức truyền đến hệ thống nhắc nhở thanh. Dị tinh bảo vật chết Triệu Tinh áp xúc trung tâm thể. Tóm tắt, đại vũ trụ trung cực kỳ ít có hành tinh chủng loại, từ vũ trụ trung hàm lượng hơi thiếu thả trôi nổi không chừng phụ vật chất ở riêng dưới tình huống hội tụ mà thành chết hành trình tinh, trải qua quanh năm suốt tháng biến hóa, một loại có thể dự kiến tử vong sinh vật sẽ ở trên tinh cầu ra đời, chúng nó từ nhỏ liền có thể dự kiến tử vong thậm chí định đoạt tử vong, cùng chết triệu tinh cùng tồn tại, số lượng thưa thớt. Cách dùng: một phối hợp dị tinh kỹ thuật, đem này làm hành tinh hạch tâm, cảnh cáo, không chết vong thuộc tính giả làm trung tâm dung hợp bản thể, có cực đại khả năng làm cho linh hồn cùng thân thể gia tốc tử vong. Hai binh khí chế tác: nhắc nhở, tử vong binh khí cụ bị cực cường lực sát thương, nhưng muốn đem chết triệu tinh làm nguyên liệu, này luyện khí sư bản thân cần thiết đạt tới vũ trụ cấp tiêu chuẩn, nếu không khả năng dẫn đến cái chết năng lượng tiết lộ, trăm họ lầm than. Ba, lĩnh ngộ tử vong đại đạo. Nhắc nhở, nhưng ở tinh thông tử vong thuộc tính đại sư chỉ đạo hạ, làm thân thể ý thức tiến vào chết triệu tinh đi thiết thân cảm thụ chân chính tử vong, thậm chí cùng địa phương tử vong sinh vật nói chuyện với nhau, học tập độc đáo tử vong tri thức. Thu hoạch biện pháp: một bình thường con đường, vượt ngoại danh vọng đạt tới sùng bái cấp bậc tham diễn giả, ở điện ảnh cốt truyện kết thúc thả vượt ngoại phương thắng lợi khi, nhưng trực tiếp hướng vương thần thỉnh cầu thu hoạch nên vật phẩm. Hai, mạnh mẽ cướp lấy, phi vượt ngoại phương tham diễn giả cần phá hư mặt chính tinh tinh, một khi tiếp xúc đến chết triệu tinh, vượt ngoại danh vọng đem trực tiếp biến hóa vì cực đoan cừu hận, tham diễn giả đem lọt vào vượt ngoại giả toàn diện đuổi giết. Nghe xong điện ảnh viện hệ thống giải thích, ngu tỉnh một trận bất đắc dĩ. Cũng là nói rõ chính mình nếu là hiện tại mạnh mẽ cướp lấy, cơ bản xem như tử lộ một cái. Bất quá, đối với này viên chết triệu tinh nhưng dùng cho rèn binh khí, ngu tỉnh vẫn là thực cảm thấy hứng thú. Này tất nhiên là tuyệt phẩm cấp bậc đỉnh cấp tài liệu. Không ngừng trưởng thành, ngu tỉnh vừa lúc khiếm khuyết một thanh lực phá hoại cường binh khí. Ở tìm được ta muốn cấp thấp hành tinh trước, tuyệt không có thể dẫn phát cảnh báo. Ngu tỉnh nhớ kỹ chết triệu tinh mật thất vị trí, thông qua tinh thần bí thuật tìm được rời đi mật thất màu đen điểm nhỏ. Một lần nữa trở lại bí tinh quán mà tiếp tục đi trước mặt khác hai nơi mật thất khi, một vị màu đồng cổ cơ bắp Ấn Độ nam nhân đứng ở cách đó không xa, ngưng thần dưỡng thân. Ngu tỉnh tiểu huynh đệ, ngươi hảo a. Ngu tỉnh tâm thần chấn động, gản xạ đội trưởng. Ngươi hảo. Gản xạ chân sau khoanh chân, chắp tay trước ngực huyền phù ở không trung, chậm rãi mở hai mắt. Bởi vì hai người từng có vặn cổ tay giao thoa, gản xạ cũng là ở gặp mặt khi mỉm cười hướng ngu tỉnh chào hỏi. Chương 1406, Thần Chi Tử. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Gản xạ, có bán thần hoặc là ngụy thần chi xương tuổi trẻ một thế hệ, thế giới chính phủ mạnh nhất tinh anh trí nhất. Ở Ấn Độ này một kỳ diệu quốc gia, cũng là dân cư số lượng duy nhất dư thừa hoa hạ quốc quốc gia chung, bởi vì dân bản xứ độc đáo tín ngưỡng, ngẫu nhiên sẽ ra đời nào đó trời sinh phụ có thần lực đặc biệt nhân loại. Gản xạ đó là một trong số đó, cũng là gần trăm năm tới có thiên phú một người. Gản xạ đều không phải là sinh ra với đại đô thị, mà là Ấn Độ trung bộ núi cao bộ tộc. 53 tuổi khi liền có thể một tay di chuyển thượng trăm cân hòn đá, 5 tuổi liền đi theo bộ lạc thành viên tiến hành săn thú hoạt động, bằng vào bản thân chi lực liền giết chết thể trọng tiếp cận 500 cân to lớn gấu đen, thả một mình kéo gấu đen thi thể, vượt qua núi cao phản hồi bộ tộc.